Tần Hỏa mặc dù nhưng đã là động thiên cảnh võ giả, thế nhưng là dù sao không có cách nào cùng âm dương cảnh so sánh, lúc này xuất thủ, không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ còn bại lộ. Tư Không lão chó, ngươi cần phải biết, Thần Hoàng học viện phó viện trưởng bên đường đối phó một cái Thanh Hư học viện tiểu đệ tử, chuyện này nếu là truyền đi, ngươi tấm mặt mo này coi như không chỗ sắp đặt. Lăng Tiêu vừa cười, một bên lại chuẩn bị chạy trốn. Hắn tự nhiên biết rõ Ti Không Tôn là không quan tâm mặt mũi, khẳng định sẽ động thủ, cho nên chạy trốn là biện pháp duy nhất. May mắn Ti Không Tôn đến thời điểm, Cơ Minh Không các nàng liền đã sáng suốt lựa chọn rời đi, dạng này cũng làm cho hắn không có nỗi lo về sau. Mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ti Không Tôn cười lạnh một tiếng, ngày xưa trên quảng trường bị ép làm gãy mất nhất tí, cứ việc bây giờ cánh tay đã khôi phục, thế nhưng là loại kia xấu hổ hắn đến nay khó quên. Không giết Lăng Tiêu, hắn phẫn nộ khó bình a. Hư Không ảnh ngạc, đột nhiên, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, xoay người chạy. Ti Không Tôn sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm giác được tình huống không ổn, vội vàng tránh né. Nhưng là bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, cái bóng của hắn vẫn là bị Hư Không ảnh ngạc cắn một cái, nguyên vốn đã khỏi hẳn cánh tay, lần nữa bị cắn xuống tới. Hư Không ảnh ngạc một chiêu này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở mặc kệ phòng ngự của ngươi mạnh bao nhiêu đều vô dụng, bởi vì cường đại phòng ngự vô pháp ra chỉ tại cái bóng bên trên. Mà Hư Không ảnh ngạc công kích đúng vậy cái bóng, cái này chiêu thức dùng tới đối phó phòng ngự cường đại võ giả là tốt nhất một sủng đến cùng, xấu bụng chồng đùa manh thê. Nghiệt chướng, bổn tọa hôm nay không giết ngươi, thề không làm người a. Tức giận Ti Không Tôn truy hướng về phía Lăng Tiêu, hoàn toàn không để ý trên cánh tay máu tươi đang kéo dài chảy xuôi. Hắn biết rõ Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, nếu như bây giờ không truy, chủng loại Lăng Tiêu trốn vào Thần Hoàng học viện, vậy thì đã trễ. Nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, Ti Không Tôn hoàn hảo tay trái ngưng tụ ra một đoàn lôi quang điện cầu, đối Lăng Tiêu phía sau lưng liền bạo bắn xuyên qua. Lôi quang điện cầu gào thét mà đến, mang theo cuồng đột nhiên phong áp, đâm đến không khí đều vặn vẹo thành một đoàn. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến đã siêu việt Lăng Tiêu tốc độ rất nhiều. Mẹ nó, lúc đầu vừa mới lĩnh ngộ chiêu thức dự định về sau mới dùng, hôm nay không thể không bại lộ. Lăng Tiêu xem xét tình huống không ổn, dùng không được tàng tư, trực tiếp đem lục nghệ ngày trước kỳ tu vi hoàn toàn bạo phát ra. Không chỉ có như thế, còn vận dụng quang chi áo nghĩa bước thứ tư chiêu thức tật quang thần hành. Thi triển chiêu này về sau, Lăng Tiêu cả người đều rất giống hóa thành một đạo tật quang, trong nháy mắt ra tốc bắn về phía nơi xa. Ti Không Tôn công kích rơi vào không trung, đâm vào một tràng kiến trúc bên trên, trong nháy mắt đem cái kia kiến trúc toàn bộ hủy đi. Hảo tiểu tử, thân pháp này thật sự là kinh người. Ti Không Tôn gặp một chiêu này thế mà không thể đánh tới Lăng Tiêu, lập tức chân bên dưới lóe lên hai đạo điện quang, tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng tốc, lại một lần nữa nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thân pháp, có thể nói là thiên nhân cảnh bên trong vô địch, thậm chí động thiên cảnh sơ kỳ võ giả bên trong cũng có rất ít người có thể so với được hắn. Nhưng âm dương cảnh cao thủ, còn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp hắn. Ti Không Tôn khởi xướng hung ác đến, đuổi kịp Lăng Tiêu đơn giản dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên thân pháp chưa chắc phải nhất định là tốc độ, Lăng Tiêu sở dĩ không sợ Ti Không Tôn, đó là bởi vì hắn còn có khác át chủ bài chưa hề dùng tới đến đây. Ti Không Tôn truy sát Lăng Tiêu, đưa tới vây xem đám võ giả một mảnh hư thanh. Đường đường âm dương cảnh cường giả, thế mà bên đường truy sát một cái thiên nhân cảnh võ giả, hơn nữa còn là khai thác đánh lén phương thức. Loại này vô sỉ trình độ, cũng là không có người nào. Trước kia Lăng Tiêu nói Thần Hoàng học viện người vô sỉ, ta là không tin, tuy nhiên hôm nay ta là triệt để tin. Đúng a, Ti Không Tôn lão gia hỏa này đều sống vài vạn năm đi, thế mà đối một đứa bé như thế theo đuổi không bỏ, mất mặt a. Loại chuyện này đế quân liền mặc kệ sao, truyền đi, rất là chúng ta Thần Hoàng đế quốc người a. Nghe những lời này, Ti Không Tôn sắc mặt rất khó coi, bất quá hắn có lẽ là vô sỉ đã quen, cắn răng, vẫn là gia tốc truy hướng về phía Lăng Tiêu. Mẹ nó, cái này lão cẩu thật đúng là nhanh a, không được, xem ra ta phải xuất ra áp đáy hòm lá bài tẩy. Lăng Tiêu tuy nhiên không phải Ti Không Tôn đối thủ, thế nhưng là hắn muốn đào mệnh, Ti Không Tôn một người thật đúng là ngăn không được hắn. Tuy nhiên ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp mà khí tức cường đại hướng cái này biên cấp tốc chạy đến. Chương 1005, đánh lui Tư Không. Cảm nhận được quen thuộc mà thân thiết lực lượng cấp tốc chạy đến. Lăng Tiêu mỉm cười, thầm nghĩ, thoạt nhìn là không cần bả át chủ bài dùng đến. Ti Không Tôn đang trong cơn thịnh nộ, đối chuyện ngoại giới không có chút nào quan tâm, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Lăng Tiêu. Trên hai tay, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ thiểm điện trường thương, đã nhắm ngay Lăng Tiêu yếu hại. Tuy nhiên vì một kích này có thể thành công, Ti Không Tôn hy vọng có thể đem khoảng cách kéo đến càng gần một chút, tạm thời còn không có phóng thích chiêu thức. Ti Không Tôn, người thật không biết xấu hổ, Lăng Tiêu xưng hô ngươi lão chó, thật đúng là phải là một chút cũng không sai. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Phượng Thanh Viêm xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Lúc đầu từ Thanh Hư học viện đến nơi đây khoảng cách liền không xa, Phượng Thanh Viêm biết được chuyện bên này về sau, liền vội vàng chạy đến. Hắn còn sợ không còn kịp rồi, thẳng đến trông thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự, mới thả miệng khí. Lăng Tiêu không đơn thuần là Thanh Hư học viện đệ tử, càng là Thanh Hư học viện ân nhân, lại là cái kia hai vị con nối dõi. Vô luận như thế nào, cũng không thể chết a. Nổi giận phía dưới, Phượng Thanh Viêm xuất hiện đồng thời, chiêu thức liền đã ngưng tụ song song rồi. Nhất Tôn Hỏa Phượng hiện lên ở phía sau của hắn, trong tay của hắn, xuất hiện một bả đỏ cung tiễn, cái kia vậy mà toàn bộ là dùng nội lực cùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành thứ nguyên chủ thần người sáng lập. Cung như lửa phượng, tiễn như thần long, hỏa phượng thần long tiễn, mũi tên lăng không vọt tới, hung hăng đâm vào Ti Không Tôn cái kia thiểm điện trường thương phía trên. Oanh, xích hồng cùng tử thanh va chạm, bạo phát ra như địa chấn oanh minh, để cả con đường đạo rất nhiều võ giả đều cảm nhận được tim đập rộn lên, có ít người thậm chí tạm thời đã mất đi thính lực. Một số nguyên vốn không thế nào rắn chắc phòng ốc đều vì vậy mà sụp đổ. Thần Hoàng Đế Quốc cấm đoán âm dương cảnh võ giả bên đường chiến đấu, cũng là bởi vì bọn hắn tạo thành lực phá hoại quá mức kinh người, làm không tốt liền sẽ liên lụy rất nhiều vô tội. Thế nhưng là hôm nay, Phượng Thanh Viêm không thể không xuất thủ. Vì cứu bên dưới Lăng Tiêu, liền xem như phá lệ lại như thế nào. Lần giao thủ này, rất rõ ràng Ti Không Tôn bị thua thiệt. Cũng không phải là so với hắn Phượng Thanh Viêm yếu, mà là bởi vì hắn thiếu một cái cánh tay, bình thường tình huống bên dưới nhìn không ra có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là tại thực lực tương đương võ giả đối chiến thời điểm, cái kia ảnh hưởng liền trở nên rất lớn. Ngăn tại Lăng Tiêu trước người, Phượng Thanh Viêm lạnh lùng nhìn lấy còn đang chảy máu Ti Không Tôn, lạnh lùng nói ra, Phượng Minh Vạn Trọng tên kia tuy nhiên vô sỉ, nhưng còn không đến mức bên đường truy sát một cái tiểu bối, người so với hắn càng thêm vô sỉ, thật coi được lão cẩu hai chữ, thời gian mấy vạn năm, người thật là phải là sống đến chó trên người. Ti Không Tôn sắc mặt âm trầm chi cực, trong lòng cũng là có chút không thế nào. Phượng Thanh Viêm xuất hiện, hắn liền biết mình đã không có cơ hội giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiểu tử kia quá mức giảo hoạt, lại thêm một cái Phượng Thanh Viêm, hắn làm sao cũng không thể nào là đối thủ. Bởi vậy, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là bắt đầu liệu thương, đồng thời âm lãnh nói ra, Phượng Thanh Viêm, ngươi không nên đứng nói chuyện không đau eo, nhìn thấy mặt đất những thi thể này sao? Lăng Tiêu giết chúng ta nhiều như vậy ưu tú đệ tử, khó nói ta không nên giết hắn. Chuyện này liền xem như nháo đến đế quân nơi đó đi, cũng là ta càng có đạo lý. Mau giao ra Lăng Tiêu, bằng không, đừng trách ta cáo ngươi bao che ác đồ. Nói ngươi vô sỉ, ngươi thật đúng là vô sỉ a. Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú, một cái là bát hoang thiên tiền kỳ tu vi, một cái là thất tinh thiên hậu kỳ tu vi, ngoài ra còn có nhiều như vậy tứ tượng thiên, năm hành thiên vũ người, vây quanh mấy nữ hài tử khi dễ, nếu không có Lăng Tiêu kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất đúng vậy mấy cái kia đáng thương nhược nữ tử đi. Phượng Thanh Viêm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, bên đường đùa giỡn ta Thanh Hư học viện đệ tử, giết không tha. Liền xem như đế quân tới, ta cũng là câu nói này. Về phần cái kia Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú, ỷ vào tu vi so Lăng Tiêu cao, liền ý đồ mượn cơ hội gây hấn gây chuyện, còn đưa ra cái gì sinh tử chiến yêu cầu, hiện tại bị Lăng Tiêu giết, ngươi lại muốn phủ nhận sao? Tốt, rất tốt, các ngươi Thanh Hư học viện người thật đúng là đều là xảo thiệt như hoàng a. Ti Không Tôn máu đã ngừng lại, trong lòng không thế nào thở dài, hôm nay mặc kệ là đạo lý vẫn là thực lực chính mình cũng không chiếm ưu, thực sự không cần thiết ở lại, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra, Phượng Thanh Viêm ngươi chờ, ngươi còn có ngươi Thanh Hư học viện, sớm muộn muốn triệt để xong đời. Có đúng không, ta ngược lại thật ra nhìn lấy Thần Hoàng học viện gần nhất tình huống không tốt a, lớn nhất thu nhập nơi phát ra giống như đã bắt đầu hao tổn đi. Phượng Thanh Viêm khẽ cười đạo cự lại gán, thần của ta bí quỷ tướng công. Cười a cười đi, rất nhanh các ngươi liền không cười được. Ti Không Tôn trên mặt không ánh sáng, truy sát một cái thiên nhân cảnh võ giả thế mà nửa ngày không giết chết, hiện tại còn bị người đối không có chút nào cãi lại chi lực, chỉ có thể quay người lựa chọn rời đi. Hắn không rời đi cũng không có cách, lấy hiện tại tình huống này tới nói, hắn đợi ở chỗ này thời gian càng trưởng, thì càng mất mặt. Đưa mắt nhìn Ti Không Tôn chật vật chạy trốn, Phượng Thanh Viêm ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Phó viện trưởng, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình a. Lăng Tiêu âm thanh đem Phượng Thanh Viêm từ trong trầm tư đánh thức, hắn quay đầu cười cười nói, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như không đất dung thân a, khỏi cần phải nói, chỉ bằng ngươi là Thanh Hư học viện đệ tử điểm này, ta nhất định phải đến bảo vệ tốt ngươi a. Ngươi về học viện trước đi, bên này kết thúc công việc công tác giao cho ta là được rồi. Đa tạ phó viện trưởng. Lăng Tiêu nhìn một chút mặt đất những thi thể này, điểm một cái đầu, sau đó hướng phía học viện phương hướng mà đi. Trạng vạng tối, tinh quang loáng thoáng, tuy nhiên trời còn chưa có tối thấu, nhưng đó có thể thấy được, tối nay hẳn là một cái âm thiên, nguyệt quang không sáng, tinh quang mơ hồ. Ngồi tại trên bệ cửa sổ Lăng Tiêu, nhìn phía xa thần hoàng học viện phương hướng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Bên cạnh một bên, Điệp Nữ ôm một khối thượng phẩm linh thạch ăn đến chính cao hứng. Tiểu Điệp, người nói hai người chúng ta liên thủ có thể giết chết cái kia diệu thủ thiên tôn tôn còn sao? Sự tình hôm nay, để Lăng Tiêu rõ ràng một chút, đã muốn làm, liền muốn triệt để tương thần hoàng học viện làm nằm sấp dưới, bằng không, phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy không tôn hắn không đối phó được, thế nhưng là diệu thủ thiên tôn tôn còn, hắn cùng Điệp Nữ liên thủ, hẳn là có thể thần không biết quỷ không hay giết chết. Điệp Nữ sừng sốt một chút, sau đó điểm một cái đầu, lộ ra đáng yêu nụ cười. Tốt, cái kia chờ một lát chúng ta liền đi giết chết tôn còn đi. Theo ta được biết, hôm nay tôn còn đáp ứng lời mời tham gia hoàng thất một cái yến hội, đây cũng là chúng ta hạ thủ tốt nhất cơ hội tốt, bỏ qua, sẽ phải chủng loại thời gian rất lâu. Lăng Tiêu sinh ra ám sát ý nghĩ cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Kỳ thực hắn một mực đều đang đợi cơ hội như vậy. Hôm nay ám sát, có hai chỗ tốt, thứ nhất là hắn lĩnh ngộ bước thứ tư quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa, trên thực lực tăng lên rất nhiều. Phối hợp lại, đánh giết diệu thủ thiên tôn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thứ hai hôm nay diệu thủ thiên tôn muốn rời khỏi Thanh Hư học viện tiến về Hoàng Cung, con đường này tuy nhiên không trưởng, nhưng lại là cơ hội duy nhất. Chỉ cần giết diệu thủ thiên tôn, thần Hoàng học viện sẽ tại đan dược trên thị trường triệt để luân hãm, coi như Phượng Minh vạn trọng trở về dược tài cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khác không dám nói, đã mất đi đan dược trên thị trường thu nhập, thần Hoàng học viện tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, tuy nhiên chưa chắc sẽ sụp đổ mất, nhưng là muốn áp chế Thanh Hư học viện, chỉ sợ là lại cũng làm không được. Chương 1006, ám sát tôn còn. Chỉ cần có thể triệt để đả kích đến thần Hoàng học viện. Bọn hắn làm chuyện gì đều muốn cân nhắc một bên dưới lợi hại, sẽ không giống hôm nay như thế, thế mà bên đường đùa giỡn Thanh Hư học viện đệ tử. Đương nhiên, muốn đánh giết diệu thủ thiên tôn, cũng có từ người ân oán ở đâu đầu. Lúc trước chính là cái này tôn thượng, kém chút để Điệp Nữ bị độc chết. Giờ này ngày này, xem như tốt nhất báo thù cơ hội tốt. Điệp Nữ cái hiểu cái không địa gật gật đầu. Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy thì đi thôi, chờ một lúc ngươi cần phải làm là hấp dẫn cái kia tôn thượng chú ý lực, giết chết hắn liền để cho ta tới làm đi. Lăng Tiêu thể nội còn có 7 đạo nhân vương chi lực, cùng lắm thì lại dùng một đạo chính là. Liều mạng tổn thất một đạo nhân vương chi lực, chỉ cần có thể giết chết tôn thượng, đó cũng là tuyệt đối có lời sự tình. Quyết định chủ ý về sau, Lăng Tiêu liền xuất phát, rời đi Thanh Hư học viện thời điểm, hắn làm một hạ trang đóng vai, mang lên trên cái kia quỷ diện cụ, đem hình thể cũng hơi hơi biến hóa một chút, đối với một võ giả tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Đến tôn thượng phải qua trên đường, Lăng Tiêu mai phục xuống tới, sau đó đem linh hồn lực thả ra ngoài, thi triển địa thị thiên thính chi pháp, đem trong phạm vi 10 dặm tình huống đều như lòng bàn tay. Tôn thượng là thứ 10 động thiên, thành nước ẩn huyền thiên cao thủ. Điệp Nữ tu vi cùng hắn tương đương, nhưng là muốn giết hắn lại cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu động dùng nhân vương chi lực về sau, lợi dụng linh hồn bí pháp, đánh lén, lại có thể trong nháy mắt giết chết tôn thượng. Hai người bọn họ nhất định phải liên thủ, nếu không vô luận là ai đều khó có khả năng thành công. Nguyệt hắc phong cao, tinh quang ảm đạm, chính thức giết người cơ hội tốt. Thần Hoàng học viện cửa ra vào, thiên tôn, chúng ta thật sự muốn như thế đi à? Không bằng chủng loại tư không phó viện trưởng thương thế khỏi hẳn về sau lại đi như thế nào. Đạo vô danh đứng tại một đỉnh cạnh kiệu một bên, nhìn lấy bóng đêm đen kịt, có chút lo lắng. Sợ cái gì, bản tôn thứ 10 động thiên cao thủ, ngoại trừ âm dương cảnh tu vi võ giả, ai có thể làm gì bản tôn? Tôn thượng khinh thường nói, đạo vô danh, người thật sự là không có tiền đồ, lúc này Phượng Thanh Viêm, Thanh Hư học viện viện trưởng, Lửa Phích Lịch đều bị đế quân mời tiến nhập Hoàng Cung. Thanh Hư học viện cái kia biên căn bản cũng không có âm dương cảnh cao thủ, coi như không có tư không phó viện trưởng cùng đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ma Diễm Thiên Tôn khinh thường nói, có lẽ bởi vì Ma Diễm Thiên Tôn cùng đạo không tên đều là từ Thiên Long Đại Lục tới, cho nên bọn hắn trở thành tôn thượng lòng bàn tay bên dưới hai đầu hảo cầu. Hôm nay, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn cùng tôn thượng cùng một chỗ tiến về Hoàng Cung Võng Du Chi Tà Thần Nghịch Thiên. Được rồi, lên đường đi, nghe Ma Diễm Thiên Tôn, tôn thượng càng yên tâm hơn. Trước đó hắn cũng thật có qua lo lắng, vạn nhất bị Phượng Thanh Viêm hoặc là Lửa Phích Lịch đánh lén, hắn thật là có thể sẽ bị giết. Nhưng là hiện tại, biết được mấy người kia đều trong Hoàng Cung, hắn thì sợ gì. Đại khái đế quân cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới cố ý đem mấy người kia đều mời được trong Hoàng Cung đi thôi. Đến rồi, ngoài 10 dặm, linh hồn lực truyền đến rõ ràng hình vẽ, Tôn Thượng Cố Kiệu hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng tới gần. Ma Diễm cùng đạo vô danh thế mà cũng đi theo. Ha ha, vừa vặn đem các ngươi hai cái cùng nhau thu thập. Giờ này ngày này, Lăng Tiêu đã sớm không sợ Ma Diễm Thiên Tôn. Dù sao Ma Diễm Thiên Tôn tu vi hiện tại cũng bất quá mới là bát hoang thiên trung kỳ tu vi mà thôi, còn không bằng trước đó hắn giết chết Tây Môn Bất Diệt. Ngày xưa tại Thiên Long Đại Lục làm cho hắn suýt nữa liền thân tử địch nhân, bây giờ ở trước mặt hắn, cũng chỉ thường thôi. Tiểu Điệp, chuẩn bị kỹ càng động thủ, ai dám ngăn cản, cùng nhau giết, nhất định phải nhanh, nơi này khoảng cách Hoàng Cung đã không xa, nếu có người muốn tới cứu viện, cái kia tốc độ sẽ phi thường nhanh. Lăng Tiêu nhắc nhở một tiếng, bắt đầu ngưng tụ nhân vương chi lực, chuẩn bị lôi đình nhất kích. Tôn Thượng, ngươi mặt nhật đến, hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Long Đại Lục ở bên trên cửu oán, hôm nay liền hoàn toàn kết đi. Hả, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, chợt cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng xâm nhập đến hắn địa thị thiên thính phạm bốn phía bên trong. Đây là một cỗ lạnh tới cực điểm, ta tới cực điểm dày đặc sát ý. Cùng kiếm ma Diệp Cô Sơn sát khí so sánh, vậy mà cũng chỉ là hơi kém một điểm mà thôi. Tiểu Điệp, trước không nên động thủ, các loại, ngăn lại điệp nữ xuất kích, Lăng Tiêu nhìn về phía một cái phương hướng. Trong bóng tối, nhìn không đến bất luận cái gì nhân ảnh, chỉ có điên cuồng sát ý đang không ngừng tới gần. Thế giới chi nhãn, Lăng Tiêu mở ra thế giới chi nhãn, lúc này mới phát hiện, hư giữa không trung, một đạo đen nhánh cái bóng chính đang nhanh chóng tới gần Tôn Thượng Cố Kiệu. Nhìn thấy cái bóng này, Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào, kinh ngạc đến nhịp tim đập đều đột nhiên ở giữa gia tốc. Lãnh Mai, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, lực lượng kinh khủng này thế mà nguồn gốc từ tại Lãnh Mai. Lúc này Lãnh Mai, cùng thường ngày có chút khác biệt. Nàng tựa hồ trở nên so ngày bình thường càng thêm thành thục, thân thể biến lớn hơn rất nhiều, nhìn càng giống là một cái thành niên nữ tính pháo hôi công lược. Hốc mắt của nàng xung quanh bốn phía, nhiều trùng điệp nhãn ảnh, nhìn tà ác âm u. Tóc cứ như vậy tán loạn tung bay trên không trung, cho người ta một loại cửu u bên trong đi ra lệ quỷ cảm giác. Đây thật là Lãnh Mai sao? Lăng Tiêu nuốt một miếng nước bọt, hắn chưa từng có nghĩ tới, Lãnh Mai thế mà lại mạnh mẽ như vậy, như thế khủng bố. Nhìn thấy nữ hài cái kia mặt mũi dữ tợn, hắn thế mà cảm thấy có chút đau lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lãnh Mai đang chịu đựng thống khổ to lớn, bị thứ gì giày vò lấy. Khó nói nàng cũng là tới giết Tôn Thượng. Cái gì, người nói nàng cùng một loại tà ác linh hồn ký kết một loại nào đó khế ước. Lăng Tiêu trở lại đầu nhìn về phía điệp nữ. Vừa rồi một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, đó chính là điệp nữ âm thanh. Điệp nữ điểm một cái đầu, nhưng là không nói gì. Ta cần muốn ngăn cản nàng sao? Lăng Tiêu hỏi, tốt nhất đừng, hiện đang ngăn trở, tựa như là cắt ngang mộng du người, là rất nguy hiểm, người cũng không cần quá lo lắng, chủng loại sự tình qua đi, hảo hảo hỏi nàng một chút đi, sẽ không có vấn đề quá lớn. Điệp nữ âm thanh lần nữa trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tiêu trong óc. Tốt a, Lăng Tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất bởi vì chính mình lỗ mãng hại Lãnh Mai, vậy thì hối hận thì đã muộn. Tôn Thượng Cố Kiệu đã qua tới, Lãnh Mai đột nhiên xuất thủ. Lúc này trong kiệu Tôn Thượng, còn có Cố Kiệu bên ngoài Ma Diễm Thiên Tôn bọn người không có phát hiện nàng tồn tại. Thẳng đến tám cái khiêng kiệu người đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, đạo vô danh phơi thây tại chỗ, Ma Diễm Thiên Tôn cùng Tôn Thượng mới đã nhận ra không ổn. Ma Diễm Thiên Tôn trước tiên nghĩ tới không là bảo vệ ai, mà là trốn. Tiểu Điệp, bà tên kia bắt sống. Lăng Tiêu không muốn rời đi, hắn muốn nhìn chằm chằm Lãnh Mai, vạn nhất có biến cố gì, cũng tốt kịp thời xuất thủ. Để điệp nữ đi bắt sống Ma Diễm Thiên Tôn là được rồi. Điệp nữ rời đi, Lãnh Mai cũng không đi xem Ma Diễm Thiên Tôn. Có lẽ ở trong mắt nàng, Ma Diễm Thiên Tôn bây giờ chỉ là một cái rác rưởi, tùy thời đều có thể bóp chết rác rưởi, không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy. Ánh mắt của nàng thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Cố Kiệu. Đột nhiên, Cố Kiệu vỡ ra, một đạo lục chỉ riêng phá không đánh tới, nhắm ngay Lãnh Mai. Lãnh Mai khinh thường cười một tiếng, màu đen mai hoa phá không mà đi. Đem lục quang kia trong nháy mắt đánh tan. Chương 1007, Đại Cửu đến báo. Có lẽ là cảm nhận được Lãnh Mai khủng bố, Tôn Thượng đang phát ra công kích về sau, không dám dừng lại, mà là xoay người chạy. Hắn chạy trốn phương hướng lại là Hoàng Cung. Gia hỏa này cũng là thông minh, nơi đây khoảng cách Hoàng Cung thêm gần, chỉ cần có thể để Hoàng Cung thị vệ phát hiện tình huống bên này, hắn liền có thể còn sống sót. Nhìn lấy Tôn Thượng chạy trốn, Lãnh Mai vậy mà không có đuổi theo, chỉ là khinh thường cười cười. Sau đó nhẹ nhàng gảy đạn ngón tay. Một đóa màu đen mai hoa trong đêm tối giống như màu đen giống như sao băng vào tới. A, kêu thảm một tiếng Tôn Thượng giống như bị cung tiễn bắn trúng chim chóc rơi vào mặt đất, một cái chân lại bị sinh sinh cắt xuống. cái kia nhìn như xem nhẹ Mai Hoa, vậy mà bổ sung lấy kinh khủng kiếm khí, tạo thành một cái cự đại bánh răng trạng khủng bố sát khí. Tôn Thượng trên gương mặt kia, tràn đầy hoảng sợ, hắn không biết rằng đây là từ chỗ nào xuất hiện sát thủ, lại càng không biết đạo đối phương làm sao lại như thế khủng bố, nhưng là hắn biết rõ, mình có thể muốn xong. Trên đùi vết thương không ngừng có màu đen đồ vật hướng phía trong mạch máu lan tràn, lại là có chứa kịch độc. Hắn chơi cả đời độc, phút cuối cùng lại muốn bị kịch độc giết chết, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận sự tình. Cứu mạng a, Tôn Thượng chưa từng có chật vật như vậy qua, chưa từng có như thế uất ức qua, hắn bây giờ có thể làm, thế mà chỉ là liều mạng kêu cứu. Chỉ tiếc thanh âm của hắn chung quy là truyền không đi ra, Lăng Tiêu đã đem phụ cận trong phạm vi trăm thước không gian đều phong tỏa, mặc kệ là âm thanh vẫn là khí tức đều không thể thẩm thấu ra ngoài. Đây cũng là vì để cho Lãnh Mai càng thêm an toàn một số. Lãnh Mai trên tay, một đóa càng lớn mai hoa dần dần ngưng tụ mà thành, mai hoa bên trên lộ ra tử vong nồng đậm khí tức. Ngươi đến cùng là ai, cho dù chết, cũng làm cho ta chết cái minh bạch đi. Tôn Thượng kêu nửa ngày, kết quả lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn biết rõ đối phương khẳng định là đối phụ cận không gian làm cái gì. Bây giờ có thể làm, chỉ có thể là trì hoãn thời gian nữ thần cận thân hộ vệ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở trong hoàng cung người phát giác được mình thời gian dài không tới, tới tìm hắn, như thế còn có sống sót khả năng. Lãnh Mai không nói gì, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tôn Thượng, trong tay mai hoa lại lần nữa bay bắn đi ra. A, Tôn Thượng mặt khác một cái chân cũng bị trực tiếp cắt đứt. Ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Lãnh Mai cười lành lạnh nói, quên Lăng Tiêu bên người cái kia tiểu nha đầu sao? Ngươi là Lãnh Mai, không có khả năng, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có thực lực như thế? Tôn Thượng trí nhớ vẫn là tốt, cuối cùng là nghĩ đến hôm đó tại trên quảng trường, Lãnh Mai xuất hiện qua. Mà lại hắn cũng vẫn luôn phái người giám thị lấy Lăng Tiêu, đối với Lăng Tiêu thân biên có ai, tâm lý đầu là phi thường rõ ràng. Hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao phải giết ngươi đi. Phản bội tổ quốc, thương tổn chủ nhân của ta Lăng Tiêu, chỉ là hai điểm này, ngươi liền chết không có gì đáng tiếc. Chớ đừng nói chi là ngươi còn cố ý khuyến khích Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú tại trên đường cái điều đùa chúng ta, ngươi không chết, thực sự là lão thiên đều biết phẫn nộ. Lãnh Mai Tịnh không để ý Tôn Thượng trì hoãn thời gian, màu đen mai hoa độc tố phi thường khủng bố, thuận hai cái đùi, lúc này đã lan tràn đến Tôn Thượng toàn thân. Qua không được bao lâu, Tôn Thượng liền sẽ toàn thân biến thành màu đen, phảng phất than cốc chết đi. Nhưng là, nàng không ngại cho thêm Tôn Thượng một số thống khổ. Trong tay mai hoa lại có một đóa bay ra ngoài, lần này, gãy mất không phải cánh tay, mà là Tôn Thượng đầu. Loại này bộ dáng, ta vốn là làm sao cũng không nguyện ý sử dụng, nhưng là vì chủ nhân, ta tình nguyện hóa thành lệ quỷ, tiếp nhận thế gian này lớn nhất thống khổ. Ngươi không nên nhất đúng vậy nhằm vào hắn, nhìn lấy đã chết cương Tôn Thượng, Lãnh Mai thân thể dần dần khôi phục liễu nguyên dạng, sắc mặt có chút thảm bạch, nhìn phi thường suy yếu. Nói dứt lời, nàng không còn lưu lại, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại màn đêm đen kịt bên trong. Nhìn lấy Lãnh Mai rời đi, Lăng Tiêu không khỏi dao động đầu cười khổ. Hắn biết rõ Lãnh Mai rất cảm kích hắn, nhưng là vì hắn thế mà làm đến phân thượng này, muốn để hắn như thế nào đi báo đáp a? Ai, hắn hít miệng khí, đứng người lên, nhìn về phía thi thể trên mặt đất, thế mà nhuyễn động một chút. Thực sự là cái gian xảo lão quỷ a, tuy nhiên ngươi trốn được Lãnh Mai ám sát, sau cùng vẫn còn muốn chết trên tay ta. Lăng Tiêu nhảy hạ nóc nhà, hướng đi đoàn kia nhúc nhích thịt nhão, cười lạnh nói ra, vạn cổ thần đan kinh bên trong ghi chép một loại đan dược, có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, dù là chỉ còn xuống một miếng thịt nhão cũng không thành vấn đề, tuy nhiên ngươi không thể luyện chế ra đến, tuy nhiên cái này cải tạo đan dược cũng không sai, bảo trụ linh hồn, mượn dùng người khác thân thể y nguyên có thể phục sinh a. Ai, Tôn Thượng triệt để tuyệt vọng, hắn đem át chủ bài đều dùng đến, lúc đầu chỉ phải kịp thời đạt được một bộ thân thể chiếm dụng, hắn liền có thể sống lại, tuy nhiên khả năng cách mỗi một năm liền muốn đổi một bộ thân thể, nhưng dù sao cũng so hiện tại chết muốn tốt a. Phượng nghịch thiên bên dưới tóc bạc thái tử thị huyết phi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi một con sói, lại tới một con hồ ly. Xảo trá hồ ly một mực đang bên cạnh biên theo dõi hắn, rình mò lấy hắn. Ngươi đến cùng là ai, ngươi làm sao có thể biết rõ vạn cổ thần đan kinh? Tôn Thượng suy yếu âm thanh trong không khí bắt đầu vang vọng. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, bởi vì ta thích nhất để cho người ta bị chết không rõ ràng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vận chuyển linh hồn lực, tiên ấm xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, đem Tôn Thượng linh hồn trực tiếp hút vào. Không có linh hồn, ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh? Đường đường diệu thủ thiên tôn, thiên long đại lục cùng thần hoàng đại lục ở bên trên tốt nhất dược sư, hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư cứ như vậy không rõ ràng không đất chống chết rồi. Triệt triệt để chết rồi, từ đó lại cũng sẽ không xuất hiện. Lúc này, điệp nữ cũng đem ma diễm thiên tôn vồ tới. Nhìn lấy ma diễm thiên tôn, Lăng Tiêu đơn giản bùi ngùi mãi thôi. Ma diễm thiên tôn, người phản bội sư môn, có biết tội. Lăng Tiêu dứt khoát lấy xuống quỷ diện cụ, lộ ra diện mục thật của mình. Hắn nhất định phải để ma diễm thiên tôn biết là ai giết hắn. Là ngươi, nhìn thấy Lăng Tiêu, ma diễm thiên tôn lập tức cả người đều hỏng mất. Gặp được người khác, hắn cố gắng còn có thể cầu tình, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, hắn biết mình ngay cả cầu tình tư cách cũng không có. Lăng Tiêu là sẽ không bỏ qua cho hắn, xem ở người ta đã từng đồng môn phân thượng, ngươi liền tự sát đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi nếu là giết ta, liền vĩnh viễn cũng không chiếm được tuệ cốt. Ma diễm thiên tôn lạnh lùng nói, tuệ cốt sao? Lăng Tiêu khinh thường nói ra, nhìn ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, ta liền biết rõ cái kia tuệ cốt cũng không có gì đặc biệt, không cần cũng được, ta sẽ cho Bạch Vân Càng Vũ hồn tốt, tuyệt đối so với chỉ là tuệ cốt dùng tốt, cầm cái này đến uy hiếp ta, ngươi thật đúng là trước khi chết cũng không chịu tỉnh ngộ a. Nói dứt lời, Lăng Tiêu không lãng phí thời gian nữa, một bả tòng ma diễm thiên tôn trong thân thể rút ra tất cả tử vong ám viêm. Tử vong ám viêm tiến nhập thể nội, rất nhanh liền bị phong ấn. Vẫn là vô pháp dùng cho chiến đấu, nhưng là dùng để luyện đan, luyện khí nhưng không có ảnh hưởng. Chết đi, người ta ở giữa món nợ này, xem như triệt để thanh được rồi. Rút lấy tử vong ám viêm, ma diễm thiên tôn với hắn mà nói đã không có tác dụng gì ra, trên tay của hắn, ánh sáng nóng bỏng mang hiển hiện, sau đó vỗ nhẹ nhẹ tại ma diễm thiên tôn trên thân. Chương 1008, tà khí đoạt thể. Hỏa diễm bốc cháy lên, đường đường ma diễm thiên tôn, ỷ vào tử vong ám viêm hoành hành tại thế ma diễm thiên tôn, sau cùng lại là bị đốt sống chết tươi, cái này cũng không thể không nói thật sự là người quả tuần hoàn a. A, đốt thành cho bụi ma diễm thiên tôn cho cốt bên trong, lại có một khối phát sáng cốt đầu không có bị đốt. Đây chính là tuệ cốt a, có chút ý tứ, nhìn thật không phải tuệ cốt không được, là cái này ma diễm thiên tôn quá phế vật, đồ tốt như vậy thế mà cũng sẽ không dùng. Hắn đem tuệ cốt thu vào, chờ sau này trở về Thiên Long Đại Lục, muốn tự tay giao cho Bạch Vân Đại Sư. Đây là hắn đã từng đã đáp ứng Bạch Vân Đại Sư sự tình. Đã đáp ứng người khác, tự nhiên là muốn làm đến. Hắn đúng vậy như thế một cái thủ tín nam nhân tốt a. Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi. Làm xong việc, Lăng Tiêu thả người mà đi, phương hướng là Lãnh Mai rời đi con đường kia dây. Hắn vẫn là lo lắng Lãnh Mai sẽ xảy ra chuyện, cho nên vì lý do an toàn, muốn truy đi qua nhìn một chút. Sau một lát, tại khoảng cách Thanh Hư Học Viện còn có một dặm tả hữu địa phương, hắn ngừng lại. Bên kia trên cây, khoanh chân ngồi một cái thiếu nữ, quanh thân hắc khí ứa ra, nữ hài đang liều mạng đối kháng đau nhức tra tấn. Ai, quả nhiên dạng này, Lăng Tiêu hít miệng khí. Chính như điệp nữ nói như vậy, Lãnh Mai không biết rằng cùng quái vật gì ký kết khí ước, tuy nhiên có thể thực dụng quái vật kia năng lượng, nhưng lại bởi vậy gặp thống khổ to lớn. Về phần còn có hay không khác tác dụng phụ, liền không được biết rồi. Kinh khủng hàn ý đập vào mặt, đáng sợ sát khí so băng lãnh càng khiến người ta khó chịu. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu kém chút làm ra phòng ngự phản ứng, bởi vì cái này còn như thực chất sát khí tựa hồ muốn hắn giết chết. Giống như cẩn thận đi xem, tại Lãnh Mai xung quanh bốn phía hai ba trượng phạm bốn phía chỗ có sinh vật đều đã mất đi sinh mệnh, liền ngay cả nhánh cây kia cũng hoàn toàn không có sinh cơ. Đây là đáng sợ cỡ nào tử vong sát khí a. Đáng sợ nhất là, Lãnh Mai toàn thân giống như bị hắc khí bao phủ, trong hắc khí ẩn ẩn có thể nhìn thấy rất nhiều kinh khủng khô lâu u linh, chính đang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lãnh Mai mái tóc dài màu đen kia lúc này cũng biến thành, giống như đã mất đi màu sắc sinh mệnh. Lãnh Mai, người đến cùng thế nào? Lăng Tiêu trong lòng giật mình, trực tiếp liền hướng phía Lãnh Mai nhào tới cự gán hào môn, thiếu phu người 99 lần trốn đi. Nguy hiểm tính là gì? Tử vong đây tính toán là cái gì? Lãnh Mai câu kia vì bảo hộ chủ nhân, ta tình nguyện hóa thành lệ quỷ, đối Lăng Tiêu tới nói, liền xem như nỗ lực tính mệnh cũng đáng. Dạng này nữ nhân, đáng giá hắn liều mạng đi bảo hộ. Nếu quả thật để Lãnh Mai cứ thế mà chết đi, hắn cả một đời cũng sẽ không an bình. Vừa đi tới Lãnh Mai hai trượng phạm bốn phía bên trong, kinh khủng hơn sát khí trực tiếp ngưng tụ thành quỷ dị người đầu mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Lăng Tiêu thôn phệ tới. Oanh, Lăng Tiêu bị bất đắc dĩ, thi triển ra xích dương vũ y, dạng này mới hơi dễ chịu một chút. Chủ nhân, không muốn, không được qua đây, bởi vì lúc này Lăng Tiêu không có mang mặt nạ, cho nên Lãnh Mai nhận ra hắn. Lãnh Mai âm thanh rất suy yếu, mà lại mỗi một lần lúc nói chuyện, thân thể đều đang không ngừng đến run rẩy, giống như bị thứ gì giày vò lấy. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu tâm cũng phải nát, cái kia cỗ đau đớn, so với hắn chịu bất luận cái gì thương thế đều còn nghiêm trọng hơn. Nói bậy bạ gì đó, ngươi cũng thành dạng này, ta nếu là không hỗ trợ, ai còn có thể cứu ngươi? Lăng Tiêu cũng không phải là đơn thuần chỉ là xúc động. Hắn sở dĩ sẽ như thế nghĩa vô phản cố, ngoại trừ nhất tâm muốn trợ giúp Lãnh Mai thật tình thực lòng bên ngoài. Cũng bởi vì hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn, ủng có thể thu nạp hết thảy linh hồn tiên ấm. Vô luận cái gì, cũng có thể đến giúp Lãnh Mai, dù là chỉ có một tơ một hào khả năng, hắn cũng muốn đi thử một chút. Cái kia kinh khủng sát khí bao phủ hắn thân thể, so trước đó càng mãnh liệt hơn, càng thêm hung mãnh, hắn xích dương vũ y thế mà dập tắt. Cảm giác âm trầm trực tiếp đâm thủng linh hồn của hắn, để hắn toàn thân cũng run rẩy lên. Nhưng mà, hắn thân thể đang run rẩy, thế nhưng lại ý chí của hắn lại như cũ kiên định như vậy. Không có lùi bước, không có dừng lại, hắn vẫn như cũ bước ra kiên định bước chân, hướng phía Lãnh Mai từng bước một đi tới. Rốt cục, tay của hắn đụng chạm tới Lãnh Mai. Oanh, trong đầu, một cái kinh khủng nữ nhân hình tượng xuất hiện, cái này nữ nhân bị lột hết ra hai mắt, chém nứt hai chân, máu từ trong hai mắt không ngừng chảy ra. Kinh khủng sát khí đúng vậy từ trong cơ thể của nàng thả ra. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu liền biết rõ hết thảy. Cái này nữ nhân, cái này Lãnh Mai đệ nhị vũ hồn, chỉ sợ khi còn tại thế bị người tàn nhẫn đối đãi qua, cho nên mới sẽ ủng có đáng sợ như vậy phẫn nộ cùng sát ý. Nàng muốn báo thù, nàng muốn giết hết tất cả còn sống đồ vật. Không muốn, Lãnh Mai hoảng sợ hô lên, bởi vì nàng cảm giác được, trong cơ thể mình sát khí bắt đầu không ngừng hướng phía Lăng Tiêu thể nội dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn triệt để đem Lăng Tiêu phá hủy. Nhìn thấy chủ nhân cái dạng này, Lãnh Mai tâm so bất cứ lúc nào đều muốn thống khổ. Đồ ngốc, người kêu ta thời gian dài như vậy chủ nhân, vì ta có thể hóa thành lệ quỷ, ta giúp ngươi một chút, lại đáng là gì đâu. Khó nói ngươi muốn cho chủ nhân của ngươi thành làm một cái người bạc tình bạc nghĩa sao? Lăng Tiêu nhẹ khẽ vuốt vuốt Lãnh Mai tóc, đau lòng bên trong, lại lộ ra chút phẫn nộ. Tiểu Điệp, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu chúng ta. Lăng Tiêu phóng xuất ra điệp nữ, sau đó nhẹ nhàng ôm Lãnh Mai, đã không còn bất luận cái gì che giấu, Sơn Hà Vũ Hồn mênh mông ý chí cuồn cuộn mà đến. Một mực không nỡ dùng nhân vương chi lực cũng bị vận dụng. Rốt cục, thân thể cảm giác không có khó chịu như vậy. Cái kia cỗ mãnh liệt sát khí lại có một lát lùi bước. Lãnh Mai trong mắt có nước mắt thủy mông lung, làm ướt vạt áo của nàng. Nàng đi theo Lăng Tiêu, bảo hộ Lăng Tiêu, không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Lăng Tiêu đã từng đã cứu nàng. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân a. Cái nào thiếu nữ không đa tình, bị Lăng Tiêu như thế đối đãi, nàng há có thể không động tình. Há có thể không cảm động, cảm ơn chủ nhân, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, tuy nhiên chữ ít, lại tình nùng. Nhắm mắt lại đi, giao cho ta chính là. Lăng Tiêu mỉm cười, đỉnh đầu đã hiện ra tiên ấm nhất tôn. Yêu nghiệt, ta biết ngươi đau khổ, nhưng là muốn thương tổn Lãnh Mai, ta cũng quyết không tha cho ngươi. Tiên ấm mở ra, một cỗ cường hãn sức hấp dẫn phun ra ngoài. Cái kia linh hồn phát ra thê lương âm thanh, giãy giụa lấy không muốn bị hút đi. Thật đúng là đủ ngoan cường. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, linh hồn lực đại lượng tràn vào tiên trong bầu, sức hấp dẫn trở nên càng cường hãn hơn. Không, cái kia linh hồn không ngừng phát ra thê lương âm thanh, cứ việc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tuy nhiên lại không có cách nào, vẫn là một chút xíu bị hút vào tiên trong bầu. Lãnh Mai thể nội cái kia cỗ năng lượng không có linh hồn khống chế, trở nên nóng nảy bất an, bắt đầu ở Lãnh Mai bên trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Không cần lo lắng, hôm nay ta liền đem cỗ này năng lượng hoàn toàn chuyển hóa thành ngươi. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, Sơn Hà Vũ Hồn đã bao khỏa Lãnh Mai, vô số minh văn tại bên trên bầu trời không ngừng lấp lóe. Phốc, đã mất đi linh hồn khống chế sát khí quá mức khủng bố, vậy mà đem Lăng Tiêu làm bị thương, khiến cho hắn một ngụm máu tươi phun tới, suy yếu không ít. Chương 1009, toàn lực cứu chữa. Đáng chết, không có nghĩ tới tên này như thế ương ngạnh, tuy nhiên ta cũng không thể liền bỏ qua như vậy, không phải vậy Lãnh Mai nhất định phải chết. Hít thật sâu một hơi khí, Lăng Tiêu cắn chặt răng, tiếp tục vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn đến hóa giải cái kia cỗ kinh khủng sát khí. Lãnh Mai tình huống hơi tốt một chút, thế nhưng là Lăng Tiêu tình huống lại càng ngày càng hỏng bét. Lãnh Mai tóc khôi phục màu đen, Lăng Tiêu tóc nhưng dần dần trở nên vàng xám khô héo. Hắn lúc này đã suy yếu tới cực điểm, oanh, nhưng vào lúc này, quỷ dị tình huống xuất hiện, Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, viên kia kiêu dương phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, tất cả hắc ám động chạm lấy cỗ này cường quang đều sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Cuồng đột nhiên sát khí không ngừng lùi bước, nhất làm cho Lăng Tiêu vui mừng chính là, bị thiêu đốt về sau sát khí năng lượng vậy mà dung nhập vào vậy cái kia xích dương bên trong, hóa thành hai trọng, nhất trọng quy về ban ngày, nhất trọng quy về đêm tối. Lăng Tiêu điều chỉnh ống kính ảnh áo nghĩa cảm ngộ vậy mà bắt đầu ra tốc kéo lên. Vậy mà dạng này đột phá bước thứ 5, sát khí rốt cục triệt để tan biến, Lăng Tiêu chậm rãi phun ra một thanh chọc khí, hư nhược thân thể bị cái kia sát khí sinh ra năng lượng chữa trị, vậy mà lại khôi phục bình thường. Lãnh Mai tu vi tại lần này năng lượng luyện hóa bên trong, lại là không có khôi phục lại nguyên dạng, mà là bảo trì tại nửa bước âm dương cảnh giới. Tuy nhiên nàng cái này nửa bước âm dương so đại bộ phận nửa bước âm dương cao thủ đều muốn yếu rất nhiều, hơn nữa còn cần thời gian dài bế quan mới có thể hoàn toàn vững chắc xuống. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối đối với nàng mà nói là may mắn. Cực kỳ may mắn, bởi vì cho dù là Lăng Tiêu dạng này thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tu vi tăng lên tới khủng bố như vậy cảnh giới thanh xuân ngõ cụt. Nhưng mà Lãnh Mai cũng không biết rằng đây hết thảy, nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong, giống như là một bé đáng yêu con mèo nhỏ, co quắp tại Lăng Tiêu trong ngực, hoàn toàn mất hết ngày bình thường băng lãnh bộ dáng. Tiểu nha đầu, người đây chính là nhân họa đắc phúc a. Lăng Tiêu ôm Lãnh Mai rời đi nguyên địa, trực tiếp quay trở về học viện. Bên ngoài dù sao không an toàn, đem Lãnh Mai phóng tới trên giường của mình, Lăng Tiêu lại đi ra ngoài. Thì ra là thế, quang ảnh áo nghĩa bước thứ 5 vậy mà là như vậy, vậy đại khái vẫn là cùng ta từ Lãnh Mai nơi đó hấp thu đại lượng sát khí năng lượng có quan hệ đi. Gian phòng bên ngoài, Lăng Tiêu cảm thụ một chút, mình không chỉ có bởi vì lần này sự tình, tu vi tấn thăng đến lục nghệ thiên trung kỳ, càng quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ quang ảnh áo nghĩa bước thứ 5. Mỉm cười, mặc dù nói mình lấy được chỗ tốt không có Lãnh Mai lớn như vậy, thế nhưng là hắn cũng không ghen ghét. Lãnh Mai chi cho nên sẽ có như thế tăng lên, là làm ra tùy thời hy sinh chuẩn bị. Nếu như không có hắn, Lãnh Mai chỉ sợ thực sự đã chết, hoặc là bị cái kia lệ quỷ triệt để thôn phệ linh hồn cùng thân thể. Chuyện như vậy, huyền giới bên trong nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều muốn trong nháy mắt tăng thực lực lên võ giả, đều cùng ma vật ký kết khế ước, kết quả sau cùng đúng vậy đã mất đi thân thể, cũng đã mất đi linh hồn. Lãnh Mai ví dụ như vậy, toàn bộ huyền giới cũng chỉ như vậy một cái. Cũng là bởi vì Lăng Tiêu có Sơn Hà Vũ Hồn, bằng không mà nói, Lãnh Mai kết quả cùng những người kia cũng sẽ không có khác biệt gì. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đối với Lăng Tiêu tới nói, có thể đem Lãnh Mai từ tử vong bên trong lôi ra ngoài, đây mới là đáng giá nhất cao hứng sự tình, về phần cái khác, ngược lại xem như thứ yếu. Nhìn một chút đang ngủ say ngọt Lãnh Mai, Lăng Tiêu cười cười, không có đi quấy rầy nàng, tìm cái khoáng đạt địa phương, bắt đầu củng cố lên trước mắt tu vi tới. Tiếp xúc đến cao thủ càng nhiều, Lăng Tiêu trong lòng thì càng vội vàng muốn tăng cao tu vi, bởi vì hắn biết mình thực lực không đủ. Phải biết, Thần Hoàng Đại Lục tuy nhiên chỉ là huyền giới bên trong một khối phi thường yếu lục địa mà thôi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này cẩn thận chặt chẽ còn sống. Mỗi đi một bước, đều muốn cân nhắc liên tục, cái này bản thân liền là thực lực không đủ thể hiện. Hắn là muốn đi thiên tuyển cự môn người, giống như thực lực không đủ, giấc mộng này, khả năng vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Ngày thứ hai, chiêu dương còn chưa dâng lên. Thần Hoàng học viện lại đã sớm bị u ám phân vây lồng che đậy, so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Ti Không Tôn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, băng lãnh khí tức từ trong thân thể không ngừng phóng xuất ra. Ngồi tại hắn phụ cận Phượng Minh Vu Sơn cũng là sắc mặt khó coi. Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng thế mà bị người ám sát. Mà lại ngay tại trong hoàng thành, bọn hắn lại một điểm đầu mối đều không có thiểm hôn thiếu tá Kiều Thê. Hồi lâu sau, Ti Không Tôn lạnh lùng nhìn lấy phía dưới quỳ một đám thuộc hạ hỏi, nói. Đều điều tra được cái gì? Khởi bẩm phó viện trưởng, chúng ta đã đem hiện trường cẩn thận thăm dò qua, giết chết Diệu Thủ Thiên Tôn người, thực lực khả năng đạt đến nửa bước âm dương cảnh. Chỉ những thứ này, trước mắt cũng chỉ có những thứ này. Quỳ tại người phía dưới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lăn ra ngoài tiếp tục điều tra, nếu là cha không ra cái gì, đưa đầu tới gặp. Ti Không Tôn đơn giản muốn điên rồi, Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng thế nhưng là đế quân từ chân ma đế quốc cái kia biên mời đi theo người. Vậy mà cứ thế mà chết đi, để hắn như thế nào cho quốc sư, cho đế quân giao phó a? Gia huynh đối với chuyện này thế nhưng là rất không hài lòng a, chất vấn ngài tối hôm qua vì cái gì không cùng tôn thượng cùng một chỗ tiến cung. Phượng Minh Vu Sơn lạnh lùng nói, thái tử điện hạ không biết rằng ta thụ thương sao, tôn thượng tên phế vật kia, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị người giết, nếu là hắn chết bởi Phượng Thanh Viêm, Lửa Phích Lịch hoặc là Thanh Hư học viện viện trưởng chi thủ, chúng ta còn có thể mượn cơ hội đập phá. Nhưng bây giờ, bị chết thật là vô dụng. Ti Không Tôn tuy nhiên kính sợ thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn. Nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, liền xem như đế quân cũng phải cho hắn mặt mũi, huống chi là Phượng Minh Kỳ Sơn. Ha ha, Tư Không viện trưởng làm gì sinh khí đâu, chết một cái tôn thượng, tuy nhiên để chúng ta nguyên khí đại thương, tuy nhiên cũng may vạn trưởng phó viện trưởng dược tài liền muốn trở về, tôn thượng đan phương cũng giữ lại, lấy chúng ta trước mắt dược sư dự trữ. Vẫn là có thể tiếp tục luyện chế hồi thiên đan, không đến mức sẽ bị Thanh Hư học viện triệt để đè chết. Phượng Minh Vu Sơn cũng biết mình ngữ khí có chút quá nặng đi, mỉm cười nói, tại hạ liền xin cáo từ trước, đế quân đã phái ra, Minh Kính Ti, điều tra việc này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Minh Kính Ti, đúng vậy, thần hoàng đế quốc mạnh nhất bí mật cơ cấu. Ti Không Tôn sửng sốt một bên dưới hỏi, không sai, bọn hắn không chỉ có cường đại, mà lại giỏi về phá án. Nói dứt lời, Phượng Minh Vu Sơn mỉm cười, mà sau đó xoay người rời đi. Ánh nắng đã dâng lên, Lăng Tiêu mở ra hai mắt, đi qua một đêm tu luyện, hắn không chỉ có củng cố trước mắt tu vi, cũng đối bước thứ năm quang ảnh áo nghĩa có nhận thức thêm một bậc. Trong vòng một đêm, thực lực thế nhưng là tăng lên không ít a. Trên giường, Lãnh Mai Y Nguyên ở vào trong hôn mê, tuy nhiên ngược lại là không có đại sự gì, dạng này hôn mê thời gian có thể sẽ tiếp tục một cái nguyệt, cũng có thể là một năm. Tuy nhiên tỉnh lại về sau, Lãnh Mai đem sẽ trở thành một cái chân chính nửa bước âm dương cảnh cường giả. Đến cho nàng luyện chế một số dược thang, để cho nàng mỗi ngày đều có thể bong bóng. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu gọi tới Phượng Yên Nhiên, để cho nàng sắp xếp người chiếu cố Lãnh Mai. Hiện tại Thanh Hư trong học viện là an toàn nhất, để Lãnh Mai đợi ở chỗ này tự nhiên là tốt nhất. Chương 1010, Trảm Thảo Trừ Căn. Yên Nhiên cô nương, ta phải đi luyện chế chút đan dược, một phương diện muốn cho Lam sư tỷ liệu thương, một phương diện đến cho Lãnh Mai phối đủ ngâm dùng dược dịch, tạm thời nàng vẫn phải làm phiền ngươi chiếu cố a. Yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, về sau liền để nàng ở ta nơi đó đi, mỗi ngày đều có người bồi tiếp, không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ, hít thật sâu một hơi khí, Lăng Tiêu tại Sơn Hà thế giới bên trong chọn lựa một số dược tài, sau đó bắt đầu luyện chế. Thiên mạch tu bổ đan kỳ thực rất dễ dàng luyện chế. Dược dịch phối chế thì nhiều hao tốn một chút thời gian, nhưng cũng bất quá chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Hắn đầu tiên là giúp Lam Ngọc Nhi tu bổ thiên mạch, sau đó dặn dò mấy người các nàng thay nhau đi chiếu cố Lãnh Mai, chính hắn lại đi đến Thiên Long phòng đấu giá. Đương nhiên, lần này tiến về phòng đấu giá, ngoại trừ mua sắm nhất định dược tài bên ngoài, còn có một chuyện khác hắn muốn nghe ngóng một chút. Đi trên đường, lọt vào tai toàn bộ đều là Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng bị giết thảo luận. Cứ việc Thần Hoàng Học Viện cực lực giấu giếm chuyện này, muốn đem phong ba đè xuống, nhưng là bọn hắn quên một chuyện. Bọn hắn có thể tại Thanh Hư Học Viện xếp vào người thủ, Thanh Hư Học Viện tự nhiên cũng có thể tại bọn họ nơi đó xếp vào người thủ. Trong giấy đầu không gói được lửa, chuyện này tự nhiên rất nhanh liền truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Tuy nhiên có thật nhiều người không tin, thế nhưng là thuyết thư người đem chọn cái quá trình miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng không hề lộ diện, tự nhiên sẽ để phần lớn người dần dần tin tưởng đó là cái sự thật. Thần Hoàng Học Viện nội bộ cũng là lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Nghe đến mấy cái này, nhìn thấy những này, Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến bốn chữ gieo gió gặt bão. Lúc đầu hắn còn không nghĩ tới dùng đan dược đến khanh Thần Hoàng Học Viện, ai ngờ rằng đối phương động thủ trước, kết quả là tạo thành hôm nay loại cục diện này cự gán hào môn thiếu nãi nãi 99 lần trốn đi. Thần Hoàng Học Viện ốc còn không mang nổi mình ốc, các đệ tử gia môn đều là nơm nớp lo sợ, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi quấy rối Thanh Hư Học Viện đệ tử. Kết quả Thiên Nguyên Bảo trong tháp, vậy mà để cho người ta số tương đối ít Thanh Hư Học Viện chiếm đi tiếp cận 8 thành tu luyện thất, đây cũng là một loại thu hoạch đi. Tuy nhiên Trảm Thảo Trừ Căn bốn chữ này Lăng Tiêu cũng không có quên. Sao đúng là hắn lần này tiến về Thiên Long phòng đấu giá một trong mấu chốt. Vân Nhã vẫn là giống ngày thường như thế phong tao vũ mị, vẫn là giống ngày bình thường như thế vừa nói vừa cười, tuy nhiên tại Lăng Tiêu trước mặt, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Ngươi hình như rất sợ ta. Lăng Tiêu tò mò hỏi, nô gia nếu là nói thật, công tử cũng đừng trách tội. Vân Nhã cười cười nói đi, cái kia Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng là công tử phía sau người kia giết a? Vân Nhã thấp giọng hỏi, chuyện không nên hỏi, vẫn là không nên hỏi tốt, Vân Nhã công chúa, kỳ thực cho dù cái kia Tôn Thượng là ta giết, hoặc là ta người sau lưng giết, người cũng không có sợ hãi tất yếu a, người lại không đắc tội ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ha ha, nói cũng đúng, là Vân Nhã suy nghĩ nhiều. Kỳ thực nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nàng chủ yếu là sợ Thiên Long trong phòng đấu giá đầu có không có não muốn cùng Lăng Tiêu làm địch, liên lụy đến phòng đấu giá, vậy coi như không ổn. Lần này sự tình đúng vậy ví dụ tốt nhất, Lăng Tiêu nhìn bề ngoài chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả, thế nhưng là phía sau thủy đến tột cùng sâu bao nhiêu, không ai biết rõ. Cũng không ai có thể đoán được, Vân Nhã công chúa, không cần suy nghĩ nhiều, người ta thế nhưng là bằng hữu, mặc dù có chút hiểu lầm, cũng có thể ngồi xuống nói. Lăng Tiêu câu nói này, ngược lại là cho Vân Nhã ăn một viên dược an thần. Bằng hữu à, không sai, đích thật là bằng hữu, không biết công tử hôm nay tới phòng đấu giá, ngoại trừ mua dược liệu bên ngoài, còn có chuyện khác sao? Vân Nhã cười cười hỏi, Lăng Tiêu bằng hữu, giống như rất có mặt mũi a. Nói đến bên đường đánh giết Tây Môn Bất Diệt cùng Lý Thành Tú, không phải là vì bằng hữu sao? Vân Nhã công chúa quả nhiên thông minh, ta muốn hỏi thăm ngươi một tin tức. Lăng Tiêu nói ra, nghe nói cái kia Phượng Minh Vạn Trọng tự mình ra ngoài Vi Thần Hoàng học viện tìm kiếm dược tài, nhưng có việc này. Việc này thiên chân vạn xác, khoảng cách Hoàng Thành 500 dặm Uyển Thành bên trong, cũng có bán ra dược tài đại thương hành. Tuy nhiên giá cả tương đối đắt đỏ, lần này Thần Hoàng học viện vì có thể duy trì tiêu thụ hồi thiên đan, để tránh hao tổn quá nhiều, cố ý lấy gấp 3 giá cả giá cao thu mua những dược liệu này. Vân Nhã điểm một cái đầu nói, ha ha, cái này chẳng phải là gọi vừa bồi phu người lại chiết binh. Tôn thượng bây giờ chết rồi, có những dược liệu này, bọn hắn lại có thể làm gì đâu. Nhiều lắm là đúng vậy luyện chế hồi thiên đan thôi, đối chúng ta đã vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lăng Tiêu cười cười nói, công tử lời này không đúng. Vân Nhã lắc lắc đầu nói, không đúng. Lăng Tiêu sửng sốt một bên dưới hỏi, khó nói ngoại trừ tôn thượng bên ngoài, cái này thần hoàng đại lục ở bên trên còn có khác hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư. Thần hoàng đại lục phía trên không, nhưng ngũ tiên đảo có A, bạch hổ đại lục cũng có A. Không biết rằng công tử nhưng từng nghe nói qua Chính Khí Minh. Vân Nhã hỏi, Chính Khí Minh, ân, ngược lại là nghe nói qua, nghe đồn là thần hoàng đại lục ở bên trên tự cho là, thế thiên hành đạo, phát dương hạo nhiên chính khí, một tổ chức, làm qua không ít công việc tốt, nhưng mấy năm gần đây, tựa hồ có chút bá đạo. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, công tử nói không sai, Chính Khí Minh thiên xưa đích thật là phát dương hạo nhiên chính khí, coi là thật thế thiên hành đạo tổ chức, cứu vớt không ít người, đã làm nhiều lần chuyện tốt. Nhưng mấy năm gần đây, đã trở thành một cái phi thường bá đạo tổ chức, thường thường làm ra một số chỉ ngưu bảo ngựa, nối giáo cho giặc, đổi trắng thay đen sự tình. Vân Nhã hít miệng khí nói, ta nói cho đúng là, thần hoàng học viện tựa hồ đang cùng cái kia Chính Khí Minh bắt được liên lạc, mà Chính Khí Minh bên trong, cũng hẳn là có hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư. Lại có việc này, nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, cái này còn không dứt rồi. Vân Nhã công chúa, người có biết rằng cái kia Phượng Minh Vạn Trọng vận chuyển dược tài lộ tuyến, ta đối thần hoàng đại lục không phải rất quen. Hắn đột nhiên hỏi, a, công tử ngươi không phải là muốn. Vân Nhã nửa câu nói sau không nói ra, nhưng là quả thực giật mình không tiểu a, Lăng Tiêu phía sau cao nhân kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào a, giết Diệu Thủ Thiên Tôn, thế mà còn muốn đối Phượng Minh Vạn Trọng ra tay. Không sai, ta chính là muốn gãy mất thần hoàng học viện ý nghĩ, giống như Phượng Minh Vạn Trọng chết rồi, dược tài thông đạo gãy mất, ta xem bọn hắn còn lấy cái gì đấu với chúng ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Vân Nhã không khỏi cảm khái nói, ta nói thần hoàng học viện trêu chọc ngươi, thực sự là trêu chọc nhất tôn ma vương, đầu tiên là đan dược thị trường bị cướp, sau đó là Diệu Thủ Thiên Tôn bị giết, giống như tiếp xuống ngay cả Phượng Minh Vạn Trọng cũng đã chết, thần hoàng học viện thật sự đến cụp lại cái đuôi mà đối người xử thế. Công chúa nguyện ý giúp chuyện này sao? Lăng Tiêu cười hỏi, Vân Nhã hít miệng khí, sau đó rời đi phòng VIP, sau khi ra ngoài cầm một phần địa đồ trở về. Phía trên kia rõ ràng ghi chú một đầu thông hướng Uyển Thành tuyến đường, cùng thương đội phải qua đường. Lần này có lẽ là bởi vì có Phượng Minh Vạn Trọng tỏa chấn, cho nên thần hoàng học viện nhất cử nuốt hạ trọn vẹn 1 tỷ hạ phẩm linh thạch dược tài, dựa theo thời gian đến coi là, bọn hắn cũng đã đi một nửa lộ trình, bởi vì chữ vật giới chỉ không gian có hạn, căn bản giả bộ không xuống nhiều đồ như vậy, khẳng định sẽ có đội xe, rất dễ dàng tìm. Chương 1011, cướp bóc dược tài. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu không khỏi le lưỡi một cái đầu, cái này thần hoàng học viện thật đúng là có tiền a, tùy tiện liền có thể xuất ra 1 tỷ hạ phẩm linh thạch đi mua dược liệu, thật không biết đạo bọn hắn có bao nhiêu giàu có. Không sai, nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, đối với thần hoàng học viện tới nói, chỉ sợ là hiện nay có lưu động tư kim, dù sao linh thạch không thể toàn bộ đều lấy ra giao dịch, đại bộ phận vẫn là muốn dùng cho tu luyện, trận pháp cùng pháp trận giữ gìn các loại. Giống như ngươi thực sự đoạt những dược liệu kia, thần hoàng học viện trong thời gian mấy năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Vân Nhã cười nói, áp giải đội ngũ ngoại trừ Phượng Minh Vạn Trọng bên ngoài, còn có cái gì khác cao thủ sao? Lăng Tiêu lại hỏi, ngoại trừ Phượng Minh Vạn Trọng bên ngoài, còn có 2 cái lỗ thiên cảnh võ giả, tu vi đều tại thứ 5 động ngày tầm đó. Mặt khác liền đều là thiên nhân cảnh võ giả, thực lực cao thấp không đều. Vân Nhã trả lời nói, cái này thiên long phòng đấu giá. Nhìn chỉ là cái đơn thuần phòng đấu giá, kỳ thực rất nhiều thứ đều sao như tình báo cũng là sự nghiệp của bọn hắn một trong, ngoài ra còn có sát thủ. Các ngươi âm dương cảnh sát thủ cần thanh toán bao nhiêu linh thạch? Lăng Tiêu hỏi, làm sao, công tử còn muốn thuê sát thủ? Vân Nhã sừng sốt một bên dưới hỏi, không được sao, đương nhiên có thể, cái này tiền thuê không nhất định, nhìn ngươi muốn làm tới trình độ nào. Vân Nhã trả lời nói, chỉ cần kiềm chế lại Phượng Minh Vạn Trọng là có thể. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, cái này ngược lại là đơn giản, ngươi chỉ cần thanh toán 1.000 thượng phẩm linh thạch là được, hoặc là một kiện phàm phẩm linh khí cũng được. Vân Nhã cười nói, thật đúng là đủ hắc đó a, ngươi biết rõ 1.000 thượng phẩm linh thạch chân quý cỡ nào sao? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, hắn tại cân nhắc cuộc mua bán này phải chăng có lời. Đương nhiên, giống như công tử không nguyện ý thanh toán linh thạch hoặc là linh khí, thiếu chúng ta một cái nhân tình, hoặc là cho chúng ta luyện chế một loại hoàng phẩm siêu cấp đan dược, cái kia cũng có thể. Vân Nhã cười nói, vị công chúa này điện hạ thật đúng là sẽ làm ăn a. Nợ nhân tình sự tình, Lăng Tiêu khẳng định không muốn làm, bởi vì không biết rằng về sau muốn trả lại như thế nào. Luyện đan ngược lại là có thể cân nhắc một chút, công chúa điện hạ cần gì dạng đan dược? Lăng Tiêu hỏi, một cái phá thiên đan, nhất định phải là hoàn mỹ cấp, tài liệu chúng ta có thể cung cấp, nhưng luyện chế nhất định phải từ ngươi tới. Vân Nhã trả lời nói, T, phá thiên đan, thật thua thiệt được các ngươi cảm tưởng a, còn hoàn mỹ cấp. Liền xem như hoàng phẩm siêu cấp luyện đan sư cũng không có dạng này nắm chắc đi, chỉ sợ nhất định phải là huyền phẩm luyện đan sư mới có thể. Lăng Tiêu ngược lại hít một hơi mắt tức giận nói, phá thiên đan là đột phá động thiên cảnh cực hạn, tấn cấp âm dương cảnh đan dược, tài liệu phi thường chân quý, Lăng Tiêu mặc dù sẽ luyện chế, thế nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt tới nói, căn bản thu thập không đủ cái kia tài liệu. Mà lại luyện chế, xác suất thành công cũng không đạt được 100%. Dù sao càng tốt đan dược, đối thực lực yêu cầu liền càng cao. Làm không được sao, Vân Nhã có chút thất vọng nói, ngược lại là có thể làm được, nhưng dược tài tối thiểu nhất cũng phải 2 bộ mới được, nếu không rất khó thành công. Chỉ cần 2 bộ sao, Vân Nhã ngược lại hơi kinh ngạc, bọn hắn vì luyện chế phá thiên đan, đi tìm rất nhiều luyện đan sư, trong đó thậm chí có Bạch Hổ Đại Lục huyền phẩm luyện đan sư. Thế nhưng là những người này cho ra điều kiện đều là ít nhất 10 bộ dược tài. Lăng Tiêu thế mà chỉ cần 2 bộ, đây quả thực khó mà tin nổi. Khụ khụ, vậy thì cho 3 bộ đi, ta khẳng định luyện chế thành công chính là. Lăng Tiêu tựa hồ cũng cảm giác được mình muốn ít, dứt khoát lại tăng thêm 1 bộ. Như vậy đi, trong tay chúng ta hết thảy có 5 bộ dược tài, đây chính là vất vả siêu tập thời gian rất lâu mới tập hợp đủ, toàn bộ cho ngươi đi, chỉ cần có thể luyện chế ra một cái phá thiên đan như vậy đủ rồi. Vân Nhã nghĩ nghĩ nói, không có vấn đề a, tuy nhiên có thể hay không trước giúp ta hoàn thành kế hoạch a, dù sao luyện chế loại này đan dược, tốn hao thời gian coi như lớn, đến lúc đó Phượng Minh Vạn Trọng trở lại hoàng thành, liền không có cơ hội. Lăng Tiêu nói, cái này tự nhiên có thể, chúng ta sát thủ tùy thời đều có thể hành động, danh hiệu của hắn là Hạt Tử, chỉ muốn công tử hành động, hắn tự nhiên sẽ đuổi theo. Vân Nhã cười nói, nàng cũng không sợ Lăng Tiêu nuốt lời, đến một lần Lăng Tiêu nhân phẩm nàng là tin tưởng. Dù sao đều hợp tác nhiều lần như vậy. Thứ hai nếu quả thật đến nuốt lời, bọn hắn Thiên Long phòng đấu giá nhất định sẽ làm cho Lăng Tiêu biết rõ lợi hại. Tuy nhiên nàng e ngại Lăng Tiêu phía sau người cao nhân kia, nhưng cái này cũng không hề thay mặt biểu bọn hắn Thiên Long phòng đấu giá sẽ sợ sợ. Nhiều lắm là đúng vậy kính trọng thôi, nếu quả thật đến không nể mặt mũi, bọn hắn tuyệt đối có thể cho Lăng Tiêu vô thanh vô tức từ trên đời này biến mất. Tốt, hiện tại liền đi đi thôi. Lăng Tiêu đem dược tài cất vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng sau đó xoay người rời đi Thiên Long phòng đấu giá. Hắn sau khi rời đi một lát, một đạo hắc ảnh liền đi theo sát. Hạt Tử, người nhớ kỹ, bảo hộ Lăng Tiêu là đệ nhất sự việc cần giải quyết, hoàn thành hắn ủy thác sắp xếp ở phía sau. Minh Bạch, nhìn lấy Hạt Tử rời đi, Vân Nhã không khỏi khẽ thở dài một tiếng, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi thực sự chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên à, cái này lối làm việc, liền ngay cả ta đều muốn cam bái hạ phong a, thật sự là đáng thương cái kia Phượng Minh Vạn Trọng. Đường đường thần hoàng học viện phó viện trưởng, lại bỏ mạng ở đồ chúng rồi. Hạt Tử thực lực, mặc dù không đủ để giết chết Phượng Minh Vạn Trọng, nhưng thêm cái trước quỷ kế đa đoan Lăng Tiêu, vậy thì chưa hẳn. Lớn vũ mưa lớn, vũng bùn con đường bên trên, mấy cỗ xe ngựa đang chật vật tiến lên. Đánh xe người đều bọc lấy thật dày áo tơi, có phải hay không tuôn ra một tiếng bực bội chửi mắng. Xe ngựa kéo kẹt rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng tan ra thành từng mảnh. Phượng Minh Vạn Trọng đi đầu đội ngũ. Vũ Thủy vô pháp tới gần hắn thân biên nhất xích bên trong. Chân của hắn, thủy chung cách xa mặt đất có chừng 1 thước khoảng cách, lơ lửng tại giữa không trung, lại là một điểm mấy thứ bẩn thỉu đều không có dính vào. Làm thần hoàng học viện phó viện trưởng, băng phượng tộc cao thủ, hắn là quen sống trong nhung lụa rồi, ngày bình thường cái gì cũng có người hầu hạ, hắn duy nhất cần phải làm là tu luyện. Nhưng bây giờ, cái này hỏng bét khí trời, hỏng bét đại đạo, đều để tâm tình của hắn trở nên không xong. Đáng chết Thanh Hư học viện. Đáng chết Lăng Tiêu tiểu xúc sinh. Bổn tọa sau khi trở về, nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Phượng Minh Vạn Trọng tức giận mắng một tiếng, tâm tình lại càng thêm phiền não. Trong đội ngũ của bọn họ, có 5 người có được chữ vật giới chỉ, riêng phần mình lắp một bộ phận dược tài, nhưng bất đắc dĩ là, dược tài thực sự quá nhiều, cái này ngũ mai chữ vật giới chỉ là tiên phẩm bảo khí cấp bậc mà thôi, dung nạp đồ vật có hạn, căn bản là giả không được nhiều như vậy. Cái này mới có cái này hơn 10 cỗ xe ngựa bên trên đại lượng dược tài. Xe tiếp tục tiến lên, Phượng Minh Vạn Trọng nhắm mắt lại, ý đồ thông qua tu luyện đến bình tức mình nộ hỏa. Ngay tại lúc hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, sau lưng xe ngựa đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh, cùng áp xa vũ người tiếng kêu thảm thiết. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đó là một người áo đen, một cái từ đầu đến chân bả mình bao khỏa đến giống như bánh trưng hắc y người. Rất hiển nhiên đối phương là không có ý định để hắn biết rõ thân phận. Từ đối phương khí tức bên trên để phán đoán, hẳn là chức nghiệp sát thủ. Chương 1012, kế hoạch thành công. Nơi đây khoảng cách Hoàng Thành đã rất gần, thế mà ở chỗ này tao ngộ ám sát, quả thực để Phượng Minh Vạn Trọng có chút nhớ nhung không đến. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ trong đội ngũ, liền thừa bên dưới hắn cùng hai cái lỗ thiên cảnh võ giả còn hoàn hảo, những người còn lại không phải thương, đúng vậy chết. Đối phương ra tay thật nhanh, mà lại cũng không tận lực muốn tính mạng người, chỉ là phế bỏ những người kia chiến lực, cho nên tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các hạ người nào, không biết rằng đây là Thần Hoàng Học Viện đội xe à, tùy tiện thương ta Thần Hoàng Học Viện người, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Phượng Minh Vạn Trọng cảm nhận được đối phương khí tức cường đại, cho nên không có lập tức xuất thủ, chỉ là tức giận chất hỏi. Hắc y người không nói nhảm, lại lần nữa xuất thủ, mục tiêu lại là cái kia hai cái lỗ thiên cảnh võ giả. Sát thủ xưa nay không nói nhảm, nói nhảm người cũng không làm được sát thủ. Hỗn đản, Phượng Minh Vạn Trọng thấy thế, làm sao có thể không tức giận. Các ngươi hai cái, bảo vệ dược tài, bổn tọa giết tên này lại đi Hoàng Thành viện binh. Người này vốn chính là một cái xúc động người, đối mặt sát thủ khiêu khích, khẳng định là không nhịn được. Nói dứt lời liền nhào ra ngoài. Sát thủ kia mặt nạ chi bên dưới lộ ra một vòng mỉm cười. Dụ địch thành công, hắn quay người hướng phía nơi xa thả người mà đi. Trốn chỗ nào, Phượng Minh Vạn Trọng gầm thét đuổi theo. Hừ, chọc chúng ta phó viện trưởng, mặc kệ là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái lỗ thiên cảnh võ giả trong lòng đều có chút phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng đều phi thường may mắn. Có thể cùng Phượng Minh Vạn Trọng đi ra đến áp giải dược tài, hai người bọn họ mới không còn bị giết, bằng không mà nói. Liền vừa mới sát thủ kia thực lực, sợ là muốn giết bọn hắn thế nhưng là rất dễ dàng. Nhưng mà bọn hắn may mắn còn chưa kết thúc, chợt ở giữa nhìn thấy một người cấp tốc tới gần. Chẳng lẽ là vừa mới người áo đen kia lại trở về rồi? Không đúng, là hắn, là cái kia quỷ diện cụ. Mang theo quỷ diện cụ Lăng Tiêu đi tới phụ cận, sau đó nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ, cười nhìn về phía hai người này. Hai vị khổ cực, những dược liệu này, liền để ta tới tiếp thu. Lăng Tiêu chữ vật giới chỉ không gian cũng không phải đặc biệt lớn, cũng vô pháp thả bên dưới nhiều đồ như vậy, nhưng hắn sơn hà thế giới lại hoàn toàn không có vấn đề, đơn thuần từ không gian lên giảng, hắn sơn hà thế giới thế nhưng là vô hạn không gian a. Nói dứt lời, hắn đem giơ tay lên, những dược liệu kia liền nhao nhao hướng phía sơn hà trong thế giới dũng mãnh lao tới. Là Thanh Hư Học Viện Lăng Tiêu, tên tiểu tử thúi này muốn chết, giết hắn. Hai cái lỗ thiên cảnh cao thủ thấy thế, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Dù sao mình trông coi dược tài liền bị người cho cướp đi, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản muốn khác. Hai nhân từ hai cái trái phải phương hướng giáp công, phân biệt vận dụng riêng phần mình sở trường tuyệt tích đánh phía Lăng Tiêu. Nhưng mà mặt công kích đối với bọn họ, Lăng Tiêu nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy giống như, vẫn còn đang không nhanh không chậm thu những dược liệu kia. Giữa không trung, trong lòng hai người đột nhiên sinh ra cảm giác phi thường không tốt. Nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là vì cái gì. Chết đi, trong hỗn loạn. Hai người cuối cùng vẫn là không có trung đoạn công kích, vẫn là liên thủ thẳng hướng Lăng Tiêu. Đáng chết, là các ngươi. Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Hai đạo hào quang bảy màu bắn thủng hai cái lỗ thiên cảnh võ giả đầu lâu. Vì bất việc, Lăng Tiêu dứt khoát làm mồi nhử, từ điệp nữ đột nhiên xuất thủ đánh lén, tự nhiên là làm ít công to. Hai bộ thi thể rơi xuống mặt đất thời điểm, Lăng Tiêu tay bên trong bắn ra một cái xích dương chùy, phân biệt xuyên thấu hai người thi thể. Cái kia hai bộ thi thể cấp tốc bốc cháy lên, sau một lát, chỉ còn sót hai cái rơi xuống đất chữ vật giới chỉ. Trong nhẫn chứa đồ, không có những vật khác, toàn bộ đều là dược tài. Lăng Tiêu tự nhiên là chiếu đơn thu hết, những dược liệu này đều là khá là rẻ dược tài, thắng ở số lượng đủ nhiều, về sau chế tác hồi thiên linh đan mình dùng, cũng không cần bốn phía đi tìm dược tài. Tiếp đó, nên Phượng Minh Vạn Trọng, nhìn phía xa chiến đấu, Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười. Bành, Thần Hoàng trong học viện. Một người cả người là máu từ giữa không trung rơi xuống. Đưa tới vô số người vây xem, ta thiên, là Phượng Minh Vạn Trọng phó viện trưởng. Tại sao có thể như vậy, lão nhân gia ông ta làm sao bị thương thành dạng này rồi. Phượng Minh Vạn Trọng bị người đưa đến phòng trị liệu, đám dược sư bắt đầu khẩn cấp trị liệu. Bị đau đớn kích thích tỉnh lại Phượng Minh Vạn Trọng, bắt lại đứng ở một bên Ti Không Tôn, dùng cực kỳ suy yếu âm thanh giống nói, đáng hận a. Dược tài hủy sạch, lão phu cũng bị trọng thương, suýt nữa mất mạng. Biết là ai làm sao? Ti Không Tôn khiếp sợ hỏi, nếu như là một cái hố thiên cảnh võ giả bị người nửa đường phục kích thì cũng thôi đi. Một cái âm dương cảnh cao thủ thế mà cũng thê thảm như thế, cái này để hắn không thể không kinh ngạc. Nhất định là Thanh Hư học viện, nhất định là cái kia giúp hỗn đản. Phượng Minh Vạn Trọng không có chứng cứ, hắn chỉ có thể điên cuồng mà giống giận. Ti Không Tôn hít miệng khí, hắn cũng biết rõ, đây hết thảy khẳng định là Thanh Hư học viện làm, thậm chí Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng cũng là Thanh Hư học viện giết. Nhưng không có chứng cứ, hết thảy đều là hư ảo. Mấu chốt bọn hắn còn không có nghiền ép Thanh Hư học viện thực lực, đây mới là mấu chốt nhất. Vạn Trọng huynh, người trước hảo hảo dưỡng thương đi, chuyện kế tiếp, giao cho ta cùng viện trưởng đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Minh Vạn Trọng bả vai, Ti Không Tôn đi ra y liệu thất. Nghe dược sư nói, Phượng Minh Vạn Trọng lần này bị thương rất nặng, muốn khôi phục, tối thiểu nhất cũng phải một năm trở lên. Cái này nói rõ ràng đối thủ rất mạnh, tối thiểu nhất cùng Phượng Minh Vạn Trọng thực lực tương đương. Đã trải qua Tôn Thượng tử vong, Phượng Minh Vạn Trọng trọng thương, dược tài bị cướp chuyện này, Ti Không Tôn trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Đến tột cùng là ai cường thế như vậy? Chẳng lẽ là Thanh Hư học viện từ bên ngoài tìm đến trợ thủ? Những này đều không được biết, nhưng Thần Hoàng học viện kinh lịch những chuyện này về sau, bị nghiêm trọng đả kích lại là thật sự. Khó nói chỉ có thể cùng chính khí minh hợp tác sao? Ti Không Tôn hít miệng khí, tuy nhiên đan dược thị trường cũng không phải là Thần Hoàng học viện duy nhất nguồn kinh tế. Thế nhưng là đã mất đi đan dược thị trường, liền mang ý nghĩa Thần Hoàng học viện lớn nhất nguồn kinh tế đoạn tuyệt. Huống chi lần này dược tài thế nhưng là tổn thất 1 tỷ hạ phẩm linh thạch a. Đối Thần Hoàng học viện tới nói, đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Một người ngồi tại trong phòng nghị sự, Ti Không Tôn bắt đầu có chút hối hận lúc trước tin vào Tôn Thượng thuyết pháp, hái dùng cái gì cầu thí đan dược thủ đoạn của chiến tranh. Tuy nhiên sơ kỳ là lấy được rất tốt thành tích, nhưng là bây giờ đơn giản chính là mình bả mình đưa vào tuyệt lộ. Chỉ tiếc hiện tại cho dù là hối hận cũng đã chậm. Muốn cứu vãn Thần Hoàng học viện, chỉ có thể đi cầu trợ đế quân cùng chính khí minh. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, thân hình lóe lên, biến mất tại trong phòng nghị sự. Lăng Tiêu lúc này đã quay trở về Thanh Hư học viện, nắm chặt thời gian lợi dụng 5 bộ dược tài luyện chế được 4 khỏa phá thiên đan. Cứ việc xác suất thành công không đủ 10 thành, nhưng vẫn như cũng là phi thường cao. Trong đó 3 khỏa, chính hắn lưu lại, điệp nữ không cần đến thứ này. Bởi vì nàng chỉ cần tiếp tục trưởng thành, thực lực liền sẽ như bay tăng lên, so Lăng Tiêu càng nhanh. Nhưng là chính hắn cùng người bên cạnh tuyệt đối dùng được. Còn lại phía dưới một khỏa, tự nhiên là đi phòng đấu giá giao liễu xoa. Chương 1013, Điện Hạ cho mời. Lăng Tiêu đối lần này Thiên Long phòng đấu giá sát thủ phi thường hài lòng. Thiên Long phòng đấu giá đối với hắn phá thiên đan, cũng là hài lòng chi cực, xem như một lần phi thường cả hai cùng có lợi hợp tác. Đi trên đường. Hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Thần Hoàng học viện đệ tử trở nên vô cùng ít ỏi. Mà lại cho dù là đi trên đường, cũng là nơm nớp lo sợ, nhìn thấy hắn hoặc là Thanh Hư học viện đệ tử đều sẽ trực tiếp trốn tránh. Ngày thường phách lối khí diễm, vậy mà hoàn toàn không có. Sự tình đến đây, cũng không có kết thúc, Thần Hoàng học viện còn tại làm lấy sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đế quân chiếu lệnh, điều tra đánh giết Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng, trọng thương Phượng Minh Vạn Trọng hung thủ. Thậm chí bởi vậy đến Thanh Hư học viện điều tra. Kết quả liên tục đã điều tra thất thiên, lại ngay cả cọng lông cũng không thể điều tra ra. Muốn điều tra ra mới là lạ, dù sao ai cũng không thể đoán được, chân chính để Diệu Thủ Thiên Tôn cùng Phượng Minh Vạn Trọng bị thương nặng, nhưng thật ra là Lăng Tiêu a. Tuy nhiên Thần Hoàng học viện người căm hận Lăng Tiêu, tuy nhiên lại vô pháp đem hắn cùng tên hung thủ này liên hệ tới. Về phần Thần Hoàng học viện những người khác, thì là căn bản không biết rằng những chuyện này. Lăng Tiêu còn chưa kịp nói cho bọn hắn đây. Điều tra kết thúc về sau, đế quân liền gặp phải phiền toái. Hỏa Phượng tộc đưa ra vạch tội án, công bố đế quân tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, lại nghe tin Thần Hoàng học viện lời nói của một bên, đối Thanh Hư học viện tạo thành nghiêm trọng danh dự ảnh hưởng. Chuyện này đừng nhìn nói đến nhẹ nhõm, đối với sắp thoái vị đế quân tới nói, thế nhưng là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đầu đường cuối ngõ đều là nghị luận ầm ĩ, băng Phượng tộc dân đều đạt đến một cái băng điểm, giống như dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục kéo dài. Sang năm tranh cử, tất nhiên sẽ lấy Hỏa Phượng tộc thắng lợi chấm dứt. Vì bình tức Hỏa Phượng tộc nộ hỏa, giải quyết vấn đề này, đế quân không thể không ngay trước hoàng thành mặt của mọi người hướng Thanh Hư học viện xin lỗi, đồng thời giao trách nhiệm Thần Hoàng học viện bồi thường Thanh Hư học viện 100.000 trung phẩm linh thạch làm đền bù tổn thất. Hỏa Phượng tộc cũng không có tiếp tục đuổi lấy không thả, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đế quân xin lỗi về sau, giống như còn đuổi theo không thả, sẽ chỉ làm mình tích lũy độ thiện cảm bị tiêu hao hết. Hiện tại Hỏa Hầu liền vừa vặn, Thanh Hư học viện làm cho đế quân xin lỗi, loại này vinh diệu, chỉ sợ thần hoàng đại lục ở bên trên không ai bằng. Mà lại đế quân mặc dù xin lỗi, cũng vẫn là đưa tới rất nhiều người bất mãn. Hỏa Phượng tộc rộng lượng, thì thắng được không ít hảo cảm. Thâm cung trong đại viện, đế quân thậm chí hận hận đem Nghiêm Mực ngã ở quốc sư trên mặt mắng to nói, từ nay về sau, các ngươi thần hoàng học viện cục diện rối rắm, mình thu thập, đừng tới tìm chấm, quả thực là một đám rác rưởi, thành sự không có bại sự có dư. Chính khí mình cũng là sẽ nhìn hướng gió, phát hiện loại tình huống này về sau, cũng không nguyện ý lẫn vào cái này lạn sự. Không có đế quân cùng chính khí mình ủng hộ, thần hoàng học viện cuối cùng triệt để thối lui ra khỏi đan dược thị trường, đã từng đoạt lại phường thị, cuối cùng không thể không giá rẻ bán cho Thanh Hư học viện cùng Thiên Long phòng đấu giá. Vì thế, thần hoàng học viện một đám cao tầng tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Quyết tâm muốn tại sự tình khác bên trên lại tìm Thanh Hư học viện trả thù. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối người xử thế. Thế là, trận này trước sau cuối cùng gần 2 tháng đan dược chiến tranh, cuối cùng lấy Thanh Hư học viện toàn thắng mà kết thúc. Từ thua đến cơ hồ muốn phá sản, đến sau cùng thắng được bồn mãn bát giật, vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu xuất quan. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Lăng Tiêu sau lưng, có một cái siêu việt diệu thủ thiên tôn luyện đan cao thủ tồn tại. Tự nhiên, lúc này Băng Phượng tộc, cũng nghĩ đến đi lung lạc Lăng Tiêu, mà không phải nhằm vào hắn. Liền ngay cả luôn luôn cao cao tại thượng thần hoàng đế quân, đều biết đạo Lăng Tiêu đại danh. Lăng Tiêu đối với cái này, nhưng không có quá lớn cảm giác. Trên thực tế, tại trọng thương Phượng Minh vạn trọng về sau, hắn liền lại đi Thiên Nguyên bảo tháp bế quan. Mặc kệ danh khí bao lớn, làm ầm ĩ đến bao lớn, hắn thủy chung rất rõ ràng tình huống của mình, cái kia chính là tu vi quá thấp, tuyệt đối không có thể ở trên đây có bất kỳ buông lỏng. Một ngày này, Lăng Tiêu lại lần nữa xuất quan, ngoại giới thảo luận nhiều nhất, không còn là thần hoàng học viện cùng Thanh Hư học viện tranh đấu, mà là một chuyện khác. Nghe nói Hắc Nha đế quốc tại biên cảnh lại nâng lên chiến sự, đế quân chuẩn bị từ 2 học viện lớn đệ tử trẻ tuổi bên trong chọn lựa mấy người tiến đến trợ chiến, đồng thời cũng là ma luyện. Chỉ có trên chiến trường, mới có thể ma luyện ra chân chính võ giả. Chỉ biết rằng tu luyện võ giả, cuối cùng tại chiến đấu lực bên trên là cùng những người khác có chênh lệch rất lớn. Rất nhiều năm người tuổi trẻ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi thố tài năng. Dù sao nếu mà có được quân công, không chỉ có thể thu hoạch được quan to lộc hậu, càng có khả năng đạt được tốt hơn công pháp, tư nguyên cùng pháp bảo. Thập đại hoàng tử tại sao là thập đại hoàng tử? Cũng là bởi vì bọn hắn đã từng trên chiến trường chịu đựng được khảo nghiệm, bọn họ đều là lập qua quân công người A, cho nên mới sẽ bị đế quốc xem như trọng điểm vun trồng đối tượng. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia khen thưởng bên ngoài, rất nhiều người còn hy vọng có thể nhờ vào đó gây nên ngũ tiên đảo chú ý. Nếu như có thể thành công gia nhập ngũ tiên đảo, như vậy đối những người tuổi trẻ này tới nói, sẽ là Lý Ngư Dược Long Môn một lần tuyệt hảo cơ hội A. Tựa như ngày xưa Thiên Long Đại Lục võ giả gia nhập 12 tông, không chỉ có vinh quang cửa nhà, mà lại sẽ có tiền đồ hơn. Đi trên đường, phàm là nhìn thấy Lăng Tiêu người, hoặc là nhao nhao né tránh, hoặc là cung cung kính kính thi lễ. Cứ việc lúc này Lăng Tiêu bởi vì tiếp cận một tháng bế quan, có chút lôi thôi lếch thếch cảm giác, nhưng không ai dám chế giễu hắn. Đây chính là thực lực có được tôn nghiêm, ngươi nếu như là cái phế vật, như vậy thì xem như đeo vàng đeo bạc cũng vô dụng, người khác còn chỉ coi ngươi là cái phế vật. Nhưng ngươi nếu như là cái cường giả, cho dù ngươi ăn mặc rách rưới, trưởng bề ngoài xấu xí, cũng không người nào dám xem thường ngươi, thậm chí sẽ có vô số mỹ nhân nhi hướng trong ngực của ngươi nhào. Cái thế giới này đúng vậy như thế hiện thực, đơn giản như vậy trực tiếp. Có thực lực, ngươi liền có thể đạt được tôn trọng. Không có thực lực, ngươi chỉ có thể nhận hết ức hiếp. Thiên Nguyên bảo tháp phía dưới, có một đỉnh phi thường xa hoa cố kiệu, nhất kiệu, vậy mà đều là thiên nhân cảnh võ giả. Đứng tại cạnh kiệu biên, không là người khác, lại là Hỏa Phượng tộc thái tử Phượng Ẩn Sơn. Nhìn người nọ, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, coi như mình danh khí đủ lớn, thế nhưng là so với vị này Ẩn Sơn thái tử, vẫn là chênh lệch rất nhiều, hắn tại sao lại ở chỗ này chờ mình? Lăng huynh, tiểu vương thế nhưng là tại chỗ này chờ đợi đã lâu a. Hắn tự xưng, cũng từ bản vương biến thành tiểu vương, trong lúc vô hình, thấp xuống mình, nâng lên Lăng Tiêu. Thái tử điện hạ ở chỗ này chờ ta, ha ha, không phải là lầm cái gì đi. Ta tuy nhiên chỉ là một cái Thanh Hư học viện tiểu đệ tử mà thôi, làm sao dám cực khổ ngài đại giá đâu. Có lẽ là bởi vì tại Thiên Long đại lục ở bên trên chuyện phát sinh, Lăng Tiêu đối với những này hoàng thất tử đệ đều không thế nào hữu hảo. Lăng huynh nói đùa, có thể luyện chế hoàng phẩm đan dược, dược sư đẳng cấp không thể so với diệu thủ thiên tôn tôn thượng thấp người, đương nhiên là có tư cách. Phượng Ẩn Sơn cũng không sinh khí, một mực duy trì mỉm cười. Tốt, những lời khách sáo này liền không cần phải nói, thái tử điện hạ tìm ta có việc mà sao. Lăng Tiêu tuy nhiên không thế nào ưa thích hoàng thất tử đệ, tuy nhiên cũng không cần thiết đắc tội bọn hắn, hắn ngược lại là muốn nghe xem vị này thái tử điện hạ tìm mình đến tột cùng có chuyện gì. Chương 1014, Lăng Nguyệt biệt viện. Không sai, Phượng Ẩn Sơn điểm một cái đầu nói, tiểu vương là dâng đế quân chi mệnh, đặc địa tới mời Lăng huynh tiến về hoàng cung. Đế quân mời ta, thế nhưng là giống như ta cũng không nhận ra hắn a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hoàng cung đại nội, đó cũng không phải là một cái nơi đến tốt đẹp, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, vạn nhất người khác muốn tìm cặn bã, đây chính là rất phiền phức. Lúc trước tại Thánh Thành thời điểm, có nguyệt nữ mang theo một bên, hắn có thể không sợ hãi. Nhưng là hiện tại, hắn thật là có như vậy một chút do dự a. Cái này đế quân là băng phượng tộc người, mà băng phượng tộc rõ ràng là thần hoàng học viện lực lượng sau lưng, ai có thể bảo chứng đây không phải hồng môn yến đâu. Nghe Lăng Tiêu, Phượng Ẩn Sơn lại có chút lúng túng. Đế quân mời một người, chẳng lẽ còn nhất định phải ngươi biết hay sao? Cái này Lăng Tiêu quả nhiên là đủ cuồng a, đế quân mặt mũi cũng không cho. Nhìn thấy Phượng Ẩn Sơn không nói lời nào, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười hỏi, nếu ta không đi, đế quân sẽ như thế nào? Phượng Ẩn Sơn vừa cần hồi đáp, Lăng Tiêu lại khoát tay áo nói, được rồi, ngươi không cần trả lời, dù sao ngươi cũng không dám nói thật ra, như vậy đi, ta cái này một thân cũng đủ chật vật, chờ ta về học viện thay quần áo khác, hảo hảo rửa mặt một bên dưới lại đi như thế nào. Miễn cho bị người khác nói thành là đối đế quân đại bất kính, vậy nhưng sẽ không tốt. Không sao, yến hội tại tối nay bắt đầu, đến lúc đó tiểu vương sẽ đích thân đến Thanh Hư học viện nghênh đón. Phượng Ẩn Sơn cười nói, Lăng Tiêu thật là có chút buồn bực. Cái này Phượng Ẩn Sơn đối với mình như thế khách khí, chẳng lẽ là coi trọng mình rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lưng trở nên lạnh lẽo, đào mệnh giống như trở về Thanh Hư học viện. Kỳ thực thay quần áo là giả, cùng Phượng Thanh Viêm thương lượng chuyện này lại là thật. Bây giờ Nguyệt Nữ không ở phía sau một bên, có thể dựa vào cũng chính là Phượng Thanh Viêm, cái này đùi thế nhưng là nhất định phải ôm lấy. Trở lại học viện về sau, Lăng Tiêu đem chuyện này kỹ càng nói cho Phượng Thanh Viêm, Phượng Thanh Viêm cũng sinh ra đồng dạng lo lắng. Biểu thị nguyện ý đi theo Lăng Tiêu cùng một chỗ dự tiệc. Lăng Tiêu cái này mới thả miệng khí, có Phượng Thanh Viêm tại, hắn dù cho đi đường, cũng phải càng dễ dàng một chút. Dù sao giống như không cho hắn mang theo Phượng Thanh Viêm, hắn thì không đi được. Cái này nên có tâm phòng bị người a. Lúc buổi tối, Phượng Ẩn Sơn quả thật tự mình đến nghênh đón, nhìn thấy Phượng Thanh Viêm muốn đi theo, ngược lại cũng không nói gì thêm. Thái tử điện hạ, người có biết rằng cái này đế quân gặp ta đến tột cùng là bởi vì cái gì sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, chuyện này nha, nói thật ra, tiểu vương cũng không rõ ràng, tuy nhiên vô cùng có khả năng cùng ba chuyện có quan hệ. Trong kiệu, Phượng Ẩn Sơn phỏng đoán nói, nó một, hai đại học viện tiến về biên cảnh tham gia tác chiến thí luyện, người đoán chừng là muốn đi, cho nên đế quân hẳn là sẽ biểu thị một số cổ vũ, ta điều tra qua, tối nay dự tiệc, cũng không phải là chỉ có ngươi một người, trừ ngươi ở ngoài, còn có thần hoàng học viện cùng hoàng thất tuổi trẻ thế hệ sau. Thứ hai, sau lưng ngươi vị cao nhân nào? Đừng nói là đế quân. Ngay cả tiểu vương đều muốn kết nộp đâu, cái này đoán chừng cũng là một nguyên nhân đi. Thứ ba, băng phượng trong tộc, cô gái trẻ tuổi đông đảo, lại không có hôn phối cũng không ít, tiểu vương hoài nghi, bọn hắn có thể sẽ muốn cùng ngươi kết thân. Ta đi, làm sao người của hoàng thất đều ưa thích thông qua loại phương thức này tới lôi kéo người sao? Lăng Tiêu không khỏi dao động đầu cười khổ, ngày xưa tại Thiên Long Đại Lục thời điểm, thánh đế cũng làm như vậy qua. Muốn thông qua đem Cơ Minh không gả cho hắn mà đem hắn cầm chắc lấy. Hiện tại lại gặp loại chuyện này, trong lòng của hắn đầu là có chút chán ghét, Phượng Ẩn Sơn có chút cười xấu hổ cười, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn cũng từng nghĩ tới tại Hỏa Phượng tộc trong chọn một kiệt xuất nữ tử cùng Lăng Tiêu quan hệ thông gia, may mắn còn chưa mở lời, nếu không hôm nay liền có chút khó coi. Rất rõ ràng Lăng Tiêu đối loại chuyện này thế nhưng là rất phản cảm. Cái này tựa hồ không phải hoàng cung phương hướng a. Cố kiệu đi tới một nửa, Lăng Tiêu bén nhạy phát hiện, cái phương hướng này khoảng cách hoàng cung ngược lại càng xa hơn, thế là nhịn không được hỏi. Không sai, chúng ta đi không phải hoàng cung, mà là Lăng Nguyệt biệt viện. Phượng Ẩn Sơn điểm một cái đầu nói, Lăng huynh có lẽ không biết, cái này Lăng Nguyệt biệt viện thế nhưng là trong hoàng thành khó được một chỗ nghỉ dưỡng thắng địa, hoàng thất quý trụ nghỉ mát chỗ, giống như tại hoàng thành đợi đến lâu một chút, cái kia đều sẽ biết rõ chỗ này. Lăng Nguyệt biệt viện, ta còn thực sự nghe người ta nhắc qua. Nghe nói nơi đó thịt rượu đều là trong hoàng thành giá cả cao quý nhất, nơi đó nhạc giao hưởng khúc đều là toàn bộ hoàng thành nhất mỹ đích, thậm chí so cung đình nhạc sư mức độ còn cao. Lăng Tiêu tò mò hỏi. Đúng là như thế, cái này Lăng Nguyệt biệt viện nguyện vì cơ không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt vợ chồng sáng tạo, ngày xưa liền là chỗ ở của bọn hắn, không cho phép ngoại nhân đi vào. Phượng Ẩn Sơn hít miệng khí nói, về sau hai cái vị này rời đi Thần Hoàng Đại Lục, chính khí minh liền đem nơi đây cải tạo thành chuyên cung cấp hoàng thất quý trụ tiêu khiển địa phương, mặc dù là giá cả đi lên, nhưng cảm giác phong cách phản mà xuống, tiểu vương cũng đi qua mấy lần, đồ ăn cùng rượu ngược lại là thực sự danh bất hư truyền, chỉ là ganh đua so sánh chi phong quá mức nghiêm trọng. Nói lời nói này thời điểm, Phượng Ẩn Sơn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, muốn từ Lăng Tiêu phản ứng để phán đoán Lăng Tiêu phải chăng biết rõ cơ không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sự tình. Bất quá hắn thất vọng, Lăng Tiêu tuy nhiên nghe nói qua hai người kia, cũng hoài nghi tới mình có phải hay không là hai người này con nối dõi, nhưng chỉ vẻn vẹn là nghĩ như vậy qua mà thôi, cũng không xác định. Cố Kiệu rất nhanh đã tới Lăng Nguyệt biệt viện, tuy nhiên sau khi tiến vào, bọn hắn đều từ trong kiệu xuống, có thể nhìn thấy, cửa vào này địa phương có rất nhiều đỉnh cố kiệu, đều vô cùng xa hoa. Trong đó có giá trị hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Rẻ nhất, cũng giá trị hơn mấy chục vạn. Nhìn ra được, người bên trong này, thật đúng là đều là có tiền có thế khách nhân a. Dựa theo Lăng Nguyệt biệt viện quy củ, xa giá cùng cố kiệu hết thảy không được đi vào, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Phượng Ẩn Sơn giải thích nói. Không sao, Lăng Tiêu cũng không phải cái gì công tử bột. Hắn từ quả vặt khổ lớn lên, đừng nói đi bộ, liền xem như chạy đến đi vào cũng không có gì lớn. Biệt viện bên trong, ngược lại là coi là thật sơn thanh thủy tú, có một phen đặc biệt động thiên. Cảm giác bên trên, trong biệt viện đầu không gian so từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, liên sơn cùng dòng sông đều cho phép dưới, cũng thực có chút đặc thù. Trong không khí, tràn ngập thủy khí cùng hoa cỏ hương khí, khiến cho người nhất thời cảm giác tâm thần thanh thản, tinh thần đại chấn. Quả nhiên là nơi tốt, nếu là lâu dài ở lại đây, chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng bị bệnh đi. Lăng Tiêu cảm khái một phen, lại tử tế quan sát lên cái này biệt viện cấu tạo. Có lẽ là bởi vì tinh thông trận pháp nguyên nhân, hắn thứ liếc mắt liền phát hiện cái này biệt viện bố cục phi thường đặc thù. Là Thanh Sơn Lục Thủy Hạo Nhiên Quy Lai trận, loại trận pháp này càng có khuynh hướng phong thủy, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí cùng hạo nhiên chính khí. Lâu dài ở nơi này, không chỉ là cảm giác tâm tình thư sướng, càng có thể cảm nhận được bên trong đất trời hạo nhiên chính khí. Chỉ tiếc càng đi vào bên trong, hắn cái này lông mày liền nhăn càng chặt. Trận pháp này tựa như là bị người phá hư qua, non xanh nước biếc bảo lưu lại, nhưng hạo nhiên chính khí lại không bằng trước kia mãnh liệt như vậy, trong không khí xen lẫn một chút tà âm, khiến cho người khó chịu. Chương 1015, ngạo mạn cổ thiếu. Cái gì cao nhân, quý người, tuy nhiên đều là một đám tục người. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy cái kia tà âm truyền đến phương hướng, một cỗ thế tục chi khí ngưng tụ trên không trung, để cái này nguyên bản bình an đừng oán, lộ ra ồn ào cùng bất an. Ba người đi tốt một đoạn đường, phía trước xuất hiện một tòa cự đại ban công. Bốn phía đều là bích lục hồ nước cùng mỹ lệ hà hoa, trong nước có con cá ẩn hiện. Lâu trên đài, ngồi một số người, đang ở nơi đó nâng cốc ngôn hoan. Chính là chỗ đó, tiểu vương đến đây cũng cần phải trở về, Thanh Viêm Thúc, người bảo vệ tốt Lăng huynh, giống như đây thật là hồng môn yến, cũng phải đem hắn an toàn hộ trả lại. Phượng Ẩn Sơn đột nhiên ngừng lại nói ra, thực sự không được, liền phát tín hiệu đi, ta sẽ dẫn binh tới. Lăng Tiêu quả thực hơi kinh ngạc, cái này Phượng Ẩn Sơn lại vì lung lạc hắn, có thể làm được loại tình trạng này, hắn đều có chút ngượng ngùng. Điện hạ yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được Lăng Tiêu một cọng tóc gáy, trừ phi từ thi thể của ta bên trên dẫm lên. Phượng Thanh Viêm điểm một cái đầu nói, Thanh Viêm Thúc cũng không cần khẩn trương như vậy, cho dù là hồng môn yến, đế quân cũng không dám coi trời bằng vung, lúc trước hắn bởi vì điều tra Thanh Hư học viện sự tình, đã bị chúng ta vạch tội qua, sự tình vừa mới qua đi không lâu. Giống như hắn lại nháo ra cái gì lời đồn xấu, chỉ sợ liền muốn lập tức xuống đài. Phượng Ẩn Sơn cười nói, Lăng huynh, tiểu vương hiện hành cáo từ. Chắp tay, Phượng Ẩn Sơn quay người rời đi, điện hạ đi thong thả. Cùng Phượng Ẩn Sơn sau khi từ biệt về sau, Lăng Tiêu liền cùng Phượng Thanh Viêm cùng đi hướng về phía cái kia đình đài lầu các, đi được càng gần, liền càng phát giác lầu các này tu kiến quá mức tục khí. Đơn giản cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, nơi này nguyên là không có lầu các này. Chỉ có yên ba mênh mông hồ nước cùng thực vật, quả nhiên là nơi tốt, tuy nhiên chính khí minh về sau ở chỗ này xây dựng cái này lầu các, liền bả phong thủy cho phá hủy. Có lẽ là nhìn ra Lăng Tiêu phản cảm, Phượng Thanh Viêm giải thích nói. Từ nơi này chút bên trên cũng có thể thấy được, cái này chính khí minh thật không phải vật gì tốt. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, hắn cùng chính khí minh cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là thông qua Vân Nhã cái kia lời nói, lại thêm hôm nay chứng kiến hết thảy, hắn gần như có thể hoàn toàn khẳng định. Coi như chính khí minh thực lực cường đại, cũng cuối cùng bất quá là một đám tục người mà thôi. Trên lầu các, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hoan thanh tiếu ngữ, thoạt nhìn là vui vẻ hòa thuận. Lăng Tiêu cùng Phượng Thanh Viêm đi tới lầu các phía dưới, lại bị thủ ở nơi đó hoàng thất cấm vệ cản lại. Xưng tên ra, Lăng Tiêu, Phượng Thanh Viêm, Lăng Tiêu có thể lên đi, Phượng Thanh Viêm không được, người không tại danh sách mời. Cấm vệ lắc lắc đầu nói, giống như ta nhất định để hắn cùng ta cùng tiến lên đi đâu. Lăng Tiêu cười hỏi, hắn không phải người ngu xuẩn, giống như đây thật là hồng môn yến, một mình hắn đi lên, cái kia chính là muốn chết. Nói hắn gan tiểu cũng tốt, nói hắn cẩn thận cũng được, tóm lại tính mạng của hắn cũng chỉ có một đầu, nhưng không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Đây là quy củ, ai cũng không thể vi phạm. Cấm vệ nói, vậy được rồi, Thanh Viêm phó viện trưởng, chúng ta trở về đi, đế quân cũng không chào đón ta à. Lăng Tiêu không có ý định xông vào, người ta có nhà quy củ, hắn cũng không muốn đi phá hư. Nhưng chính hắn cũng có quy củ của mình, hắn là khách nhân, cũng không phải tù phạm, cùng lắm thì không tham gia cái yến hội này chính là. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay tại Lăng Tiêu cùng Phượng Thanh Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm từ trên lầu các truyền tới. Sau đó chính là xuống thang lầu tiếng bước chân. Rất nhanh, một cái đầu đội kim ti mũ miệng, ăn mặc 10 phần hoa lệ thiếu niên công tử xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Này người sinh 10 phần trắng nõn, ăn mặc cũng rất sức tưởng tượng, giống như không nhìn kỹ, chỉ sợ còn tưởng lầm là nữ hài từ đây. Miệng của hắn sừng cùng đuôi lông mày bên trên, thủy chung lộ ra mấy phần ngạo mạn cùng đắc ý, phảng phất bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều muốn thấp hắn nhất đẳng giống như. Cổ thiếu, người này nhất định phải mang theo người không liên hệ đi lên, bị chúng ta cản lại, liền muốn rời khỏi. Cấm vệ cung cung kính kính nhìn lấy thiếu niên kia, chắp tay nói. Thật to gan, đế quân mời ngươi. Là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cái kia họ Cổ thiếu ra lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút nói ra, tiểu tử, ngoan ngoãn đi lên, còn có thể thưởng ngươi một chén rượu uống, bằng không mà nói, Minh Kính Ti hình phạt, thế nhưng là ngươi tuyệt đối không chịu được. Người này trong giọng nói, lộ ra mãnh liệt mệnh lệnh cùng uy hiếp sắc thái. Phảng phất hắn nói cái gì, người khác liền nhất định phải nghe giống như, không nghe cái kia chính là không được. Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới hắn. Mà là cùng Phượng Thanh Viêm tiếp tục đi ra phía ngoài. Đắc tội đế quân lại như thế nào? Hắn cũng không phải không có đắc tội qua. Hắn có thể chỉnh Thần Hoàng Học Viện không ngừng kêu khổ, liền có thể chỉnh cái này đế quân xuống đài, đối phương không thể tồi tệ hơn đắc tội hắn. Đồ hỗn trướng, còn không dừng lại. Cổ thiếu ra gấp, hắn không nghĩ tới, hai người này lại dám không nể mặt hắn. Liền xem như đế quân nhìn thấy hắn, cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn, liền xem như thái tử, hắn cũng có thể bình khởi bình tọa. Hai người này lại dám không nhìn hắn, như thế cuồng vọng ngu xuẩn, hắn chưa từng thấy qua. Thanh Viêm thúc, người gặp qua tên ngu ngốc kia sao? Lăng Tiêu vừa đi, vừa cười hỏi, chưa thấy qua, đại khái là nhà ai không xem trọng xuẩn chó đi, tại trong hoàng thành, còn thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào a, liền xem như đế quân cũng không dám như thế đi. Phượng Thanh Viêm lắc lắc đầu, cũng cười nói, hỗn đản, Cổ thiếu gia là thật tức giận, sắc mặt âm trầm xuống, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh bảo kiếm. Mà sau khi ngưng tụ kiếm chiêu, từ phía sau đâm về phía Lăng Tiêu. Kiếm khí xé rách không khí, sinh ra quỷ dị khiếu âm. Động thủ với ta người, trên cơ bản đều chết hết. Lăng Tiêu đột nhiên về đầu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, một cỗ phô thiên cái địa sát ý lao thẳng tới cái kia Cổ thiếu gia. Cái này kinh khủng sát ý, có thể hủy diệt hết thảy, giết chóc hết thảy, khủng bố đến cực điểm. Cổ thiếu gia vậy mà nửa đường ngừng lại, hắn thế mà bị cái này sát khí cho chấn nhiếp rồi. Không. Không có khả năng, ta Cổ thiếu làm sao lại bị chỉ là sát ý liền dọa sợ, không có khả năng. Thiếu niên phẫn nộ bên trong lại lần nữa bạo khởi, trên thân kiếm, hàn quang càng tăng lên. Thứ không biết chết sống, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, ngón tay một đạn, một cái phiên bản bỏ túi xích dương chùy phá không mà đi, lập tức kiếm quang bắn ra bốn phía, vô cùng hung hãn. Ầm ầm, toàn bộ hành lang đều lắc lư mấy dưới, phụ cận mặt nước bị tạc lên cao một trượng bọt nước. Cổ thiếu chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ trên thân kiếm đánh tới, thân thể liền không tự chủ được lùi ra ngoài. Ba, sau đó trực tiếp đâm vào trên bậc thang, xuyên qua thang lầu lại rơi vào trong nước. Thật vất vả dừng lại Cổ thiếu, lại là vô cùng chật vật, giống như rơi canh chi gà. Lúc này Lăng Tiêu, khí tức trên thân lại bình thản trở lại, vậy mà giống như cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Bên cạnh Phượng Thanh Viêm cũng là thấy kinh hãi không thôi. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu thực lực lại tăng lên. Mà lại tại thiên nguyên lực thao khống bên trên, chỉ sợ so với thập đại hoàng tử mấy vị đều muốn càng thêm tinh xảo. Muốn phóng thích liền phóng thích, muốn nhận liền thu, đơn giản đúng vậy vận doanh tự nhiên, xuất thần nhập hóa. Chương 1016, Quý tộc tụ hội. Cổ thiếu đúng không, về sau đi ở trên đường thời điểm, tốt nhất chú ý một bên dưới lời nói của chính mình cử chỉ, nếu không chết như thế nào cũng không biết đạo. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa quay người chuẩn bị rời đi. Từ trong nước lựa đi ra Cổ thiếu, phẫn nộ đến cực hạn. Thiếu niên trước mắt này, tựa hồ niên kỷ so với hắn càng nhỏ, lại cũng dám như thế giáo huấn hắn. Từ nhỏ đến lớn, cha hắn đều không có như thế đánh qua hắn, người này lại dám đánh hắn. Một hơi này, hắn nhưng là núi không trôi a, ta giết ngươi. Cổ thiếu lúc này nộ hỏa đã làm cho hôn mê đầu óc của hắn, căn bản không quan tâm khác, nổi trận lôi đình muốn đem Lăng Tiêu chém giết ngay tại chỗ. Lưu ngươi một cái mạng chó, là ngại ô uế tay của ta, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lăng Tiêu đã bị hắn quấn có chút phiền, như đặt ở bình thường, hắn chỉ sợ sớm đã hung ác hạ sát thủ. Chỉ là hôm nay dù sao có đế quân bọn người ở tại Na Lâu các phía trên, hắn không thể cho đừng người mượn cớ đến tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vậy hắn cũng không để ý đưa đối phương đoạn đường. Băng lãnh kiếm ý phóng thích ra ngoài, Lăng Tiêu thực sự động sát tâm. Hai vị chậm đã, nơi đây chính là thanh tĩnh chi địa, vẫn là không nên động thủ tùy tiện tốt. Một giọng nói vang lên, trong chớp mắt liền hóa giải khẩn trương phân bốn phía. Lăng Tiêu thu hồi kiếm ý, thản nhiên nhìn người này một chút. Nguyên lai là thần hoàng phòng đấu giá Phượng Minh Vu Sơn thiếu chủ a. Lăng Tiêu mỉm cười nói, khó được Lăng huynh còn nhớ rõ tiểu dân. Phượng Minh Vu Sơn cũng cười cười, sau đó nhìn về phía Cổ thiếu nói, Cổ thiếu, hôm nay liền cho tiểu dân một cái chút tình mọn, không cần tranh chấp, dù sao đối với các ngươi chính khí minh cũng không chỗ tốt. Hừ, nếu không phải là ngươi, hôm nay ta tất giết hắn. Cổ thiếu lạnh hừ một tiếng, thả người nhảy lên lầu các. Phượng Minh Vu Sơn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng huynh cũng mời dự tiệc đi, tự nhiên, Thanh Viêm phó viện trưởng cũng có thể cùng nhau đi tới. Nếu như thế, phó viện trưởng, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu cũng không phải là người bất cận nhân tình, hắn cũng không muốn cùng đế quân vạch mặt, nhưng hôm nay hắn khẳng định phải mang lên Phượng Thanh Viêm cái này bảo tiêu, không phải vậy hồng môn yến bên trong, nhưng không có quả ngon để ăn a. Tốt, Phượng Thanh Viêm điểm một cái đầu, cùng Lăng Tiêu cùng nhau theo Phượng Minh Vu Sơn chỉ dẫn lên lầu các. Lầu các này rất lớn, bên trong trưng bày lấy một số bạch ngọc khắc thành cái bàn, sạch sẽ gọn gàng, lại cao quý xa hoa. Bên trên hình vẽ điêu khắc, đều là dân gian điêu khắc đại sư gây nên. Bạch ngọc tại dân gian, đây chính là cực kỳ chân quý bảo thạch, nhưng mà đến nơi này, lại vậy mà có thể nguyên một miếng đất điêu khắc thành cái bàn, tùy ý bày đặt. Cái này có lẽ liền là đặc quyền của võ giả, quý tộc đặc quyền đi. Trong lầu các, có một nữ tử cầm trong tay tỳ bà, đang khảy một bản rung động lòng người dương cầm. Bên cạnh biên còn có ăn mặc gợi cảm xinh đẹp nữ tử đang cấp nàng bạn nhảy. Rất hiển nhiên, những cô gái này đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, không chỉ có thân cao hoàn toàn tương tự, liền ngay cả dung mạo, cũng là nhất đẳng tinh xảo. Các nàng đàn tấu cùng khiêu vũ thời điểm đều phi thường dụng tâm, một cái nhăn mày một nụ cười đều tựa hồ là đang câu người linh hồn. Đây cũng không phải Lăng Tiêu ảo giác, mà là chân chính tồn tại. Những cô gái này đều hy vọng có thể bị người đang ngồi nhìn chúng, dù sao có tư cách tiến vào Lăng Nguyệt biệt viện người. Cái kia đều không phú thì quý a. Lăng Tiêu cùng Phượng Thanh Viêm xuất hiện, cũng không làm kinh động mấy người. Trong lầu các ngồi không ít thanh niên tài tuấn, nhưng là bọn hắn lại tựa hồ như đối Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới, ánh mắt đều để ở đó phiên phiên khởi vũ xinh đẹp trên người nữ tử. Chỉ có đế quân sông Lăng Tiêu khẽ cười cười, xem như ra hiệu. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý những người này khinh thị. Địa vị không phải dựa vào giả bộ có được, mà là dựa vào thực lực. Mặc dù những người này đối với hắn đủ kiểu khinh thị, thế nhưng là thực lực không bằng hắn, đi ra, người khác cũng chỉ sẽ càng tôn kính hắn Lăng Tiêu. Ở đây thanh niên tài tuấn, cùng sở hữu hơn 20 người, đại bộ phận Lăng Tiêu đều cũng không nhận ra, nhưng cũng có mấy cái nhìn quen mắt. Tỷ như Phượng Minh Vu Sơn coi như một cái, vừa mới cùng hắn sinh ra xung đột vị kia cổ thiếu cũng coi như một cái. Mặt khác đúng vậy ngày xưa tại thần hoàng trong phòng đấu giá cùng hắn từng có hiềm khích đại bằng tộc người Diêm Bằng. Lại có là đã từng bị hắn phế đi tu vi, về sau lại khôi phục Phượng Minh Ngọc. Phượng Minh đột nhiên huynh muội hai cái. Phượng Yên Nhiên thế mà cũng tại hiện trường, cái này sợ là người quen bên trong duy nhất cùng hắn quan hệ tốt nhất một cái. Những người này hoặc là quý tộc về sau, hoặc là đúng vậy đại tông môn thiếu chủ, dù sao mỗi một cái đều là địa vị hiển hách. Đem so sánh, Lăng Tiêu liền lộ ra 10 phần keo kiệt. Tuy nhiên luận thực lực, Lăng Tiêu tự nhận là mọi người ở đây chỉ sợ không có một cái nào là đối thủ của hắn. Bây giờ tại toàn bộ Hoàng Thành, ngoại trừ thập đại hoàng tử cùng cái đừng thiên tài bên ngoài, hắn Lăng Tiêu thật đúng là không cho rằng có người có thể mạnh hơn hắn. Nhìn cái này hẳn không phải là cái gì hồng môn yến, nếu không ở đây ngoại trừ đế quân bên ngoài, đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Quan sát xong mọi người ở đây, Lăng Tiêu đang chuẩn bị tìm một chỗ đi ngồi, lại phát hiện, trong lầu các, vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì không vị. Vừa rồi vị kia cổ thiếu, một người chiếm ba người vị trí, thế mà đem thân thể nghiêng nằm ở nơi đó, sau đó trào phúng mà nhìn xem Lăng Tiêu. Những người còn lại lúc này cũng nhìn về phía Lăng Tiêu, hơn phân nửa đều là phát ra lạnh lùng tiếng cười, tựa hồ có thể nhìn thấy Lăng Tiêu xấu mặt, là một kiện phi thường giá trị phải cao hứng sự tình. Lăng Tiêu, Thanh Viêm Thúc, các ngươi ngồi ta chỗ này đi. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị quay người đi thẳng một mạch thời điểm, Phượng Yên Nhiên đứng lên, cười nói. Thấy cảnh này, cái kia cổ thiếu hai đầu lông mày đột nhiên hiển hiện một màn màu đen, tựa hồ là lại một lần tức giận. Hai vị vẫn là ngồi ta chỗ này đi, Yên Nhiên là cao quý quận chúa, lại là nữ hài tử, các ngươi cùng với nàng ngồi không thích hợp. Cổ thiếu mở miệng nói, hắn tựa hồ là đang đè nén mình nộ hỏa, dù sao tại đế quân trước mặt, hắn vẫn là không dám làm sằng làm bậy. Lăng Tiêu nhưng thật giống như căn bản không có nghe được hắn giống như, cùng Phượng Thanh Viêm đi thẳng tới Phượng Yên Nhiên phụ cận, sau đó ngồi xuống. Hỗn đản, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy để ta mất mặt. Cổ thiếu lập tức lên cơn giận dữ, sát khí lại lần nữa tràn ngập, hướng phía Lăng Tiêu áp bách tới, tại đế quân trước mặt, hắn cũng dám như thế, nói rõ ràng ngày bình thường thật sự là phách lối đã quen. Đám người thấy cảnh này, đều không kinh ngạc, vị này cổ thiếu tính khí nhưng không hề tốt đẹp gì. Người ở chỗ này nhưng cũng không nguyện ý đắc tội hắn, cái này Lăng Tiêu cũng dám như thế không nhìn vị này cổ thiếu, thực sự là lá gan đủ lớn a. Quả nhiên như là đầu đường cuối ngõ lưu truyền như thế, Lăng Tiêu gia hỏa này, quả nhiên là một cái cuồng vọng lại gan to bằng trời người. Cổ Vân, có lúc nào, cho sau lại nói, hôm nay là đế quân bệ hạ thiết yến, không cần đường đột. Ngay lúc này, Phượng Minh Vu Sơn âm thanh lại lần nữa vang lên, tuy nhiên nhẹ nhàng, tuy nhiên lại phi thường hữu dụng. Nhìn cái này Cổ Vân thiếu gia đối Phượng Minh Vu Sơn, thật đúng là đến là có chút kiêng kỵ a, bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, là không thể nào như thế nghe lời. Cổ Vân nghe nói như thế, hận hung ác trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một chút, rốt cục vẫn là không có phát tác. Bệ hạ vạn tuế, Lăng Tiêu ngồi xuống về sau, trùng đế quân chắp tay nói. Khi hắn đi vào liền phát hiện, cái này đế quân, so với trong tưởng tượng càng thêm uy nghiêm, bằng không thì cũng không có khả năng trước kia cạnh tranh bên trong đoạt được đế quân chi vị. Chương 1017, dùng võ trợ hứng. Thần Hoàng Đế Quốc Đế Quân, tại Lăng Tiêu nhìn đến chả là một nhân vật rất lợi hại, chỉ sợ so Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn lợi hại hơn. Nếu không có tại Thần Hoàng Đế Quốc, mỗi một giới đế quân chỉ có thể nhiều nhất liên nhiệm một lần, hết thảy thời gian 8 năm, đoán chừng liền không có Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn chuyện gì. Đơn thuần từ mặt bề ngoài lên phân tích, vị này đế quân đúng vậy một cái tâm cơ thâm trầm người. Nhìn bề ngoài hắn chỉ là một cái ôn hòa hiền hòa đại thúc. Thế nhưng là đến tột cùng vị đại thúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, người khác liền không được biết rồi. Chắc hẳn các vị cũng đều biết, đây chính là Lăng Tiêu, từng tại công khai trong quyết đấu đánh bại Huyết Khô Lâu thiên tài anh kiệt. Đế quân chỉ Lăng Tiêu, sau đó cười giới thiệu sơ lược một chút. Tuy nhiên người ở chỗ này, phần lớn đều biết đạo Lăng Tiêu thân phận, nhưng cũng có không biết. Có ít người ngày bình thường chỉ lo chôn đầu tu luyện, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, thật đúng là phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tỷ như Lăng Tiêu đã từng gặp phải cái kia chữ Kha, một mực đang Thiên Nguyên Bảo Tháp bên trong bế quan, vậy mà không biết rằng sự lợi hại của hắn, nhất định phải tìm hắn gây phiền phức, kết quả lại bị hắn giáo huấn một trận. Lúc đầu những người này là không chút nào để ý Lăng Tiêu, tuy nhiên nghe nói như thế, đều là hơi lộ ra một vòng kinh sợ. Có thể đánh bại Huyết Khô Lâu, tuy nhiên không phải cái gì khó lường sự tình, nhưng cũng đáng được kiêu ngạo, khó trách lần này biên cảnh thí luyện, đế quân sẽ mời người này đây. Cuối cùng chỉ là một cái thấp hèn nhân loại thôi, có ít người đúng vậy không thế nào biết chú ý trường hợp. Nói chuyện, không là người khác, chính là Diêm Bằng. Ngày đó tại Thần Hoàng trong phòng đấu giá, Lăng Tiêu thế nhưng là để Diêm Bằng mất hết mặt mũi. Về sau Diêm Bằng điều động động thiên cảnh võ giả đi đánh giết Lăng Tiêu, ngược lại sau cùng cái kia động thiên cảnh võ giả lại mạc danh kỳ diệu chiến tử. Cái này khiến Diêm Bằng bị gia tộc áp dụng toán cộng, đến hôm nay cái mông còn đau đây. Hắn là triệt để bả bút chướng này nhớ đến Lăng Tiêu trên đầu, đối Lăng Tiêu hận chi nhập cốt. Tuy nhiên hắn e ngại Lăng Tiêu, thế nhưng là nơi này là địa phương nào? Hắn mới không sợ Lăng Tiêu thẹn quá hóa giận đây. Không sai, bất quá là đánh bại Thần Hoàng Học Viện bài danh 20 vị Huyết Khô Lâu mà thôi, coi là thật không có gì đáng giá huyền diệu, thế mà kiêu căng như thế, có thể thấy được ngày bình thường cũng không phải vật gì tốt. Cổ Vân thừa cơ lại lẩm bẩm một câu, Huyết Khô Lâu trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Ha ha, đánh bại Huyết Khô Lâu đến cùng như thế nào, đế quân đều đã có bình phán, chẳng lẽ hai vị cảm thấy mình so đế quân còn muốn anh minh? Lăng Tiêu mỉm cười, nhàn nhạt nói, Một câu liền để Diêm Bằng cùng Cổ Vân sắc mặt trở nên khó coi. Đế quân thứ tội, tiểu dân cũng không phải là muốn phủ nhận đế quân. Diêm Bằng vội vàng đứng ra quỳ trên mặt đất cho đế quân bồi tội. Ngược lại là cái kia Cổ Vân, tính cách cao ngạo tới cực điểm, mà lại cũng ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn cũng không có cho đế quân bồi tội, ngược lại nhàn nhạt nói, đế quân là khoan dung độ lượng người, như thế nào lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, huống chi, ta nói cũng không sai.